Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 101, biểu diễn. Hắn một bên chỉ trích, một bên tăng nhanh tiến độ, đem thân thể theo móc ra bên trong lối đi rút ra, nhảy tới trên mặt đất. Đối mặt loại tình huống này, đổi lại thường ngày, Lumian đã sớm xông đi lên chém giết gần người, hoặc là rút ra súng lục đưa kẻ địch mấy cái đạn, căn bản sẽ không cho hắn mở khẩu cơ hội nói chuyện. Nhưng lần này, không biết tại sao, hắn luôn có biểu diễn một chút khát vọng, nghĩ nhìn một chút đối phương đến cùng có thể làm xảy ra chuyện gì, sau đó nắm lấy cơ hội, hết sức biểu hiện mình. Không có đối thủ, cũng không có đối thủ trò vui. Franca cũng giống như thế, kích động lấy muốn đại biểu Lumian đáp lại cái kia hàng giả, không có trước tiên phát động công kích. Giả ai đằng sau là ăn mặc người hầu quần áo Charlie, hắn mới vừa ở đống đá vụn bên trong bò lên một đoạn, liền thấy đèn carbua cùng đèn bão song trọng hào quang bên trong bóng người. Hắn lập tức bị hai cái CL giằng co tình cảnh dọa đến ngừng ngay tại chỗ, nhất thời như hãm trong mộng, không phân rõ ai thiệt ai giả, người nào muốn hại chính mình người nào lại cố gắng giúp mình. Hắn duy nhất có thể xác định là, tự thân lại lâm vào trong nguy hiểm. Giả ai đánh giá Lumian hai mắt, vừa vội vừa giận đối Franca nói, tỉnh. Ngươi bị giả mạo người lừa. Ta lúc nào xuyên qua như thế quần áo? Lumian nhắc nhở Charlie về sau, chẳng qua là giờ đi trang dung, chưa thay đổi quần áo, vẫn là đơn sơ trang phục chính thức cùng vải bạc quần dài quái dị lộn xộn phong cách. So với so sánh mà nói, giả ai áo sơ mi trắng, áo khoác cưỡi ngựa màu đen, tông quần dài, không băng dính ủng da hình ảnh càng tiếp cận hắn bình thường. Franca nhịn không được diễn, phải không? Vậy ngươi nói một chút danh hiệu của ta là cái gì? Giả ai vừa bực mình vừa buồn cười hỏi ngược lại, hồng hoa tử e nữ sĩ, ngươi ngay cả mình tên hiệu đều quên sao? Franca nhịn không được, cười ra tiếng âm. Nàng lập tức lui lại hai bước, dung nhập đèn carbua hào quang rìa bóng mờ. Này bị hắc ám thống trị lòng đất rất thích hợp, ma nữ, chiến đấu. Giả ai thấy thế, trong lòng một thoáng hiện ra dự cảm bất tường, hiểu rõ chính mình dùng giả loạn thật nếm thử đại khái suất đã tao ngộ thất bại, không thể lại biểu diễn tiếp, lúc này cải biến sách lược. Hắn vứt xuống đèn bão, khẽ nâng đầu, nhìn về phía Lumian, thần sắc trở nên cực kỳ lạnh lùng. Hắn phát họa lên khóe miệng, cười khẽ một tiếng, không biết nên đồng tình các ngươi, vẫn là chúc mừng các ngươi, vậy mà khám phá ta ngụy trang, nhưng chuyện này với các ngươi tới nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Dẫn theo một chén nhỏ đèn bão giả ai khí thế bỗng nhiên tăng lên, trong nháy mắt biến thành một tòa sắp bùng nổ khủng bố núi lửa. Lumian đối mặt với hắn. Liền phản phất đối mặt thôn cóc đu cái kia ba đầu sáu tay tà dị cự nhân, ngoại trừ không bị đến trên tinh thần bị thương cùng đả kích, còn lại phản ứng cơ bản nhất trí. Hắn run rẩy cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng đối phương, nhưng này của biểu diễn dục vọng cùng bản thân quật cường, khiến cho hắn lại ráng chống đỡ lấy nâng lên đầu, khó khăn đem ánh mắt một chút dời về phía giả ai gương mặt. Cùng lúc đó, chiếu sáng bên ngoài hắc ám phản phất bịt kín một tầng lục mang, từng sợi dây leo cùng nhánh cây không biết từ chỗ nào lan tràn tới. Chiếm cứ đỉnh động cùng vách đá. Chui vào bóng mờ Franca nhận giả ai khí thế chấn nhiếp, cũng không còn cách nào duy trì năng lực hiệu quả, thân thể nổi bật tại khoảng cách giả ai không đến 2 mét địa phương. Còn nằm sấp ở trong đường hầm Charlie càng là rung lẩy bẩy, đem mặt chôn vào đá vụn cùng bùn đất, trong óc trống rỗng. Giả ai khinh miệt quét Lumian cùng Franca liếc mắt, các ngươi cái gì cũng không biết liền dám truy tung ta. Các ngươi may mắn duy nhất là, dung mạo không tồi, ta không đành lòng trực tiếp đem bọn ngươi giết chết. Câu này câu nói rót vào Lumian cùng Franca lỗ tai, để bọn hắn nội tâm tràn đầy hoảng sợ, chỉ muốn quay đầu liền chạy. Cảm thụ như vậy nhường Lumian thản nhiên sinh ra một cái nhận biết, bán thần. Cái kia giả ai là bán thần, cũng có thần tính. Lumian cắn chặt răng, lấy dũng khí, đưa tay mò về túi áo, hy vọng ca tiên sinh ngón tay có thể thành công ngăn cản một hồi, trợ giúp tự thân cùng Franca thuận lợi chạy ra dưới mặt đất Raya. Bán thần làm sao vậy? Ta cũng không phải chưa thấy qua bán thần, sẽ không sợ sệt đến mất lý trí, sẽ không hoảng sợ đến từ bỏ giãy giụa. Ngay tại Lumian tay phải nhanh chạm đến ca tiên sinh ngón tay, Franca sắp khống chế không nổi chính mình, xoay thân thể lại, chạy như điên mà chạy lúc, đỉnh động phát ra răng rắc thanh âm. Một khối to bằng đầu nắm tay đá vụn cùng lúc trước những đồng loại kia một dạng rớt xuống, thẳng tắp rơi hướng dùng cao ngạo tư thái xem kỹ lấy Lumian cùng Franca phản ứng giả ai. Giả ai tránh chi không kịp. Chỉ tránh đi đầu, bị đá vụn đập ầm ầm trúng vai trái, nện đến xương cốt nứt ra, máu thịt hạ xuống. Hắn ngắn ngủi hét thảm một tiếng, kém chút bị nện té xuống đất. Nương theo lấy biến hóa như thế, Cái kia khiến người sợ hãi khí thế cùng mang có thần tính cảm giác trong nháy mắt tiêu tán không còn, chỉ có không tính quá nhiều xanh đậm dây leo cùng tông cây xanh nhánh chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy. Lumian một thoáng thoát khỏi bị rung nhiếp trạng thái, nửa là bị biểu diễn muốn khu xử nửa là thuận thế mà làm sử dụng y khiêu khích. Hắn ném mất đèn cát bua, ôm bụng, cười ha ha nói, giả a. Ngươi làm sao cái gì đều là giả, cái kia đồ vật sẽ không cũng là đầu gỗ a. Mới từ trong đau đớn chậm tới giả ai cảm xúc ầm ầm nổ tung, tầm mắt khóa chặt Lumian, đôi mắt nhiễm lên một vệt u lục. Dạng này hắn hoàn toàn không có chú ý tới Franca đã rơi vãi ra lấp lánh huỳnh quang một phấn, nương theo lấy nói nhỏ tan biến ngay tại chỗ. Một giây sau Lumian hiện ra khát vọng mãnh liệt, đối với người khác phái đối vui sướng khát vọng. Nếu như Franca còn không có cẩn thận, hắn chắc chắn khống chế không nổi chính mình, nhưng bây giờ, hắn không đến mức triệt để mất lý trí, chẳng qua là hành động trở nên phiền toái, vô luận thân thể, vẫn là tâm linh, đều là như thế. Lumian mang theo điểm biểu diễn muốn gian nan rút ra dưới nách súng túi bên trong súng lục, cố gắng nhắm chuẩn giả ai. Trước mắt hắn, thấy đối phương cái kia tờ thuộc tại khuôn mặt của chính mình, đều không hiểu cảm thấy có mị lực. Lumian bóp lấy cò súng, nhưng không thể bắn trúng giả ai. Giả ai trong mắt viết đầy thống hận, một bên thân thủ thoăn thoắt đến gần mục tiêu, một bên đưa tay vỗ xuống khuôn mặt của chính mình. Hình dạng của hắn lập tức có nhất định biến hóa, nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Phản phất làm không được tùy ý nhào nặng tự thân hình ảnh loại chuyện này, hắn chẳng qua là nhường ngũ quan trở nên nhu hòa hơn một điểm, nhưng Lumian cái kia tờ thuộc về nam tính khuôn mặt anh tuấn có mấy phần nữ nhân vị. Lumian bắt đầu thở hồng hộc, lần nữa bóp lấy cò súng. Hắn cảm giác dục vọng của mình sắp nổ tung, muốn ôm ở cái kia con mái hóa giả ai dạng này như thế. Này nương theo lấy cảm xúc kịch liệt, khiến cho hắn bản có thể hồi tưởng lại bác sĩ tâm lý Susie nữ sĩ đã nói ngữ. Vội vàng làm lên hít sâu. Lumian hơi bình phục một điểm, lại một lần nhường súng lục bắn ra đạn. Giả ai không nghĩ tới đối phương nghị lực đã vậy còn quá mạnh, vẫn như cũ chưa hoàn toàn mất đi lý trí, suýt nữa không có thể tránh qua cái viên kia đạn, bị nó lướt qua cánh tay bay đi, mang đến quần áo tổn hại cùng làn da đốt bị thương. Hắn nhịn đau không được hừ một tiếng, mà lúc này đây, một mực đề phòng cùng loại năng lực Lumian không nửa biểu diễn, nắm lấy cơ hội, phản tay nắm chặt nghi thức muỗng bạc. Đưa nó đâm vào chính mình sườn bộ, không có rút ra. Đau đớn tỉnh lại lý trí của hắn, dục vọng tùy theo biến mất hơn phân nữa. Giả ai cũng tại trong đau đớn sơ bộ thoát khỏi, khiêu khích, hiệu quả, tìm về nhất định tỉnh táo. Hắn hiểu được trước mắt cục diện không thích hợp bền bỉ chiến đấu, lúc này móc ra một mai kim tệ, ném bị đống đá vụn ngăn chặn chỗ trống. Lumian đột nhiên gặp khó dùng ngăn chặn tham lam khống chế, mang theo nghi thức muỗng bạc, nhào về phía cái kia mai kim tệ, mong muốn đưa nó nhặt lên. Giả ai nhân cơ hội này, chạy như điên hướng lòng đất chỗ sâu, nhanh đến mức siêu việt nhân loại bình thường. Đột nhiên, lòng bàn chân hắn trượt đi, nghe thấy được thử lưu thanh âm. Trên con đường này, không biết lúc nào đã che kín băng sương. Giả ai cưỡng ép lôi kéo lưng eo, cố gắng ổn định thân hình. Có thế lúc này, sau lưng của hắn nổi lên một đạo mặc áo bào đen mang theo mũ trùm cao gầy thân ảnh. Răng ca tay phải bắn ra một thanh hai đần blade, quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen. Đâm về phía giả ai sau lưng. Nàng sử dụng thích khách, một kích toàn lực đem tất cả khí lực đều áp súc tại cái kia nắm hai đần blade phía trên. Phù một tiếng, giả ai mặc dù kiệt lực tránh né, cũng dựa vào một loại nào đó biểu diễn, nhưng da của mình cùng cơ bắp trở nên cứng rắn, phản phất tảng đá, nhưng vẫn là bị kia thanh hai đần blade xuyên vào trong cơ thể. Con ngươi của hắn một thoáng phóng to, cưỡng ép xoay qua thân thể, nhường nhụm u lục sắc rạch đôi mắt chiếu ra Franca thân ảnh. Nhất kích thành công, Franca vốn định lui lại một bước, mượn bóng mờ kéo dài khoảng cách, sau đó dẫn nổ rót vào mục tiêu trong cơ thể hắc diễm, nhưng thân thể đột nhiên như nhũn ra, không người xuống lưng. Hai chân của nàng mơ hồ kẹp lên, nước hồ sắc con mắt trồi lên một mảnh thủy quang. Nàng trước đó liền biết lần này theo dõi giả ai cùng biến thái Hesiod tồn tại rất sâu quan hệ, đối trước mắt cảnh ngộ có làm nhất định chuẩn bị, không chút do dự liền đem tay thăm dò vào túi ngầm, dự định xuất ra đoạn thời gian trước mua ngửi muối. Phanh phanh phanh. Đã nhặt lên cái kim mai kim tệ, Lumian hướng bị trọng thương giả ai liền mở ba phát. Giả ai cuống quýt né tránh, nhưng lại thân ở bóng loáng tầng băng phía trên, liền cơ bản cân bằng đều khó mà ổn định, cuối cùng ba một tiếng té ngã trên đất bị trong đó một viên đạn xuyên suốt phần bụng. Đạt được thở dốc cơ hội, Franca ngửi một cái ngửi muối, bị cái kia kích thích mùi vị thức tỉnh, đè lại dục vọng, tay trái đột nhiên vừa nắm. Giả ai trong cơ thể lập tức bắn ra một cổ ngọn lửa màu đen. Bị chúng nó cháy lên linh hồn, cái này khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lumiang lần nữa nhắm chuẩn, bóp lấy cò súng. Cuối cùng một viên đạn bắn ra, trong nháy mắt chui vào Giả Ai cái trán. Phịch một tiếng, Giả Ai đầu nứt ra, đỏ trắng đổ ra tới. Lumiang thấy Franca lại một lần không người xuống lưng, vội vàng chạy tới, lách qua kết đầy băng sương khu vực, đi vào bên cạnh của nàng. Franca soạt ngẩng lên đầu, ánh mắt như nước dập dờn, trong miệng nhẹ nhàng thở phì phò. Nàng đột nhiên ôm hướng Lumiang, lại bị một cái mở ra cái nắp kim loại bình nhỏ chống đỡ đến trước mũi phương. Cái kia khó nói lên lời cực độ kích thích mùi để cho nàng liên tục đánh mấy cái hắt xì, mất đi tuyệt đại bộ phận dục vọng. Thảo, cái đồ chơi này sao ngửi muối mạnh hơn nhiều. Franca vừa khôi phục tỉnh táo liền thốt ra. Lumiang tranh thủ thời gian cho mình cũng ngửi một cái, đánh lên hắt xì. Chương 102, thông linh, nàng nhẹ nhàng vừa nắm, nhưng còn đang thiêu đốt ngọn lửa màu đen toàn bộ dập tắt. Còn tốt, còn không có đốt tới linh hồn đều tiêu tán trình độ. Franca nhẹ nhàng thở ra, đứng lên, móc ra một thanh phản phất tối tăm hắc dạ bột phấn. Lumiang thu hồi cái kia bình kích thích tính khí thể, nhìn về phía Franca nói, ngươi dự định thông linh. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Giả Ai biểu hiện ra tương đương với bên trong danh sách thực lực, cũng có một ít kỳ dị năng lực, hắn hoàn toàn không có cách nào lưu thủ, bằng không thế cục sẽ có không đồng dạng biến hóa. Franca nhẹ nhàng vuốt cằm nói, đúng, hiện tại thông linh sẽ có rất tốt hiệu quả. Ngươi dự định hướng vị nào tồn tại khẩn cầu? Lumiang thuận miệng hỏi một câu. Franca khẽ cười nói, đều không. Ta kết hợp ma kính bói toán, nguyên lý, tự chế một môn thông linh thuật, mặc dù so ra kém nhất chuyên nghiệp những cái kia, nhưng cũng đầy đủ dùng, hơn nữa còn sẽ không bị tương ứng lĩnh vực thần linh nhìn chăm chú. Rất có đầu não nha. Lumiang tán dương từ mang theo mấy phần trào phúng. Franca vừa bực mình vừa buồn cười nói, này gọi có học thuật tinh thần, chúng ta, ách, tỷ tỷ ngươi kỳ thật cũng sẽ làm tương tự nghiên cứu cùng nếm thử. Ta bình thường lười nhắc nghĩ nhiều như vậy, không phải là bởi vì không có đầu óc, mà là tính kế tính tới tính lui nhiều mệt mỏi a, làm người mà dễ dàng một điểm tương đối tốt, không cần để ý nhiều như vậy chi tiết. Ánh mắt của nàng quét qua còn ghé vào đống đá vụn bên trong lối đi Charlie, đem quan hệ khỉ đầu chó lông xoan nghiên cứu hội hội trưởng Y Gan Đan, lời nói nuốt xuống. Cái này là ngươi biến thành nữ nhân sau thích ứng tốt đẹp nguyên nhân. Lumiang thấy Franca bắt đầu ở phiến khu vực này chế tạo linh tính chi tường, liền hướng đi Charlie vị trí. Charlie thấy CL tới, đột nhiên tỉnh táo, dùng cả tay chân, leo ra ngoài đống đá vụn. Lumiang nhìn chăm chú lên trên mặt hắn không có biểu tình gì. Hắn trong lòng nghĩ là, Charlie vừa mới nhìn rõ ta, Franca cùng Giả Ai chiến đấu, hắn nếu như đi Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường tìm kiếm phù hộ, đối mặt quan phương phi phàm giả dùng tới năng lực hỏi thăm lúc, đại khái suất ẩn không gạt được. Dù sao này không như lần trước quan phương phi phàm giả sẽ cảm thấy hết thảy đều tại tự thân trong lòng bàn tay, dễ dàng lơ là sơ suất, xuất hiện tư duy góc chết. Charlie nguyên bản hết sức vui mừng hết sức vui sướng, nhưng bị Lumiang nhìn như vậy tốt mấy giây sau, trái tim dần dần như là phòng khiêu vũ già nhạc nhịp trống, phanh phanh nhảy kịch liệt. Hắn lại hoảng sợ lại nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Lumiang trông thấy Charlie vận thế vẫn như củ đỏ bên trong mang đen, chẳng qua là so với trước tốt như vậy một chút. Điều này nói rõ su sang. Matis uy hiếp còn không có giải trừ. Hắn lại trầm mặt mấy giây nói, chờ một chút nhớ kỹ đi Thánh Rô bờ giáo đường. Tại đã liên lạc với Pualit phu nhân tình huống dưới, hắn cũng không phải cần phải đợi tại khu thị trường người thành thật, cần phải quản lý phòng khiêu vũ vi phong, chỉ cần không thoát ly đảng Sa Vác, liền còn có hoàn thành ca tiên sinh nhiệm vụ hy vọng. Mà lại, lần này còn liên lụy vào Franca, có nàng tại lão đại cái gối bên cạnh nói tốt, chính mình dù cho không có phòng khiêu vũ vi phong, cũng sẽ phụ trách cái khác kiếm tiền sinh ý, chẳng qua là đại khái suất không có cao như vậy tiền lời. Tốt, tốt. Charlie lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái tên này cũng xem như đã trải qua không ít chuyện, tăng thêm bản thân tính cách tương đối rộng rãi, thuộc về cái loại người này càng nhiều càng hưng phấn loại hình, rất nhanh liền có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, chỉ nằm dưới đất Giả Ai nói, cái kia là ai, vì cái gì cùng ngươi giống nhau như đúc. Charlie lời còn chưa dứt, đã dừng lại, bởi vì theo Giả Ai chết đi, thi thể gương mặt cơ bắp lỏng lẻo xuống dưới, trở nên không nữa giống như là CL, lộ ra vô cùng lạ lẫm. Một cái tín ngưỡng tà thần, thu được kỳ quái năng lực người. Lumiang dùng Charlie có thể lý giải phương thức đơn giản nói rõ lý do nói, để hắn cùng Susan. Matis tồn tại nhất định quan hệ. Charlie nghe được một trận hoảng sợ, khó trách hắn một mực nắm ta hướng lòng đất mang, Lumiang nhịn không được mắng, ngươi cái đồ đần độn này, cùng hắn đợi lâu như vậy. Đều không có cảm giác hắn không thích hợp sao. chịu lấy mặt của ta chẳng khác nào là ta sao? Charlie ngượng ngùng nói, tiến vào dưới mặt đất Ryer thời điểm, ta liền cảm thấy sự tình giống như không đúng lắm. Hắn vẫn luôn rất trầm mặc, chỉ nói mang ta đi lòng đất một nơi nào đó, giải quyết triệt để Susan. Matisse vấn đề, không giống ngươi, ưa thích nói đùa, ưa thích trêu cợt người. Ta coi là bởi vì tình huống tương đối khẩn cấp, cho nên ngươi không có tâm tình gì. Nghĩ đến Charlie một người bình thường, dù cho thật có đầu óc, cũng nhìn không thấu liên quan đến siêu phàm có thể lừa qua quan phương phi phàm giả ngụy trang. Lumiane liền thở hắt ra, đưa ánh mắt về phía Franca bên kia. Vị này, nữ vu, đã hoàn thành tự sáng tạo thông linh thuật trước đưa chuẩn bị, đứng tại điểm hai cây màu trắng ngọn nến giả ai trước thi thể, dùng hêm ngữ thấp giọng niệm một đống chú văn. Bởi vì có khi linh tính chi tường ở ngăn cách, Lumiane chỉ nghe bộ phận nội dung, cái kia bao quát Franca đối tự thân cùng giả ai miêu tả, người trước là cung cấp linh tính nguồn suối, là duy trì nghi thức căn bản, người sau là khẩn cầu đối tượng, cũng chính là cho vấn đề câu trả lời gợi ma kính. Đến mức Charlie, hắn nghe được càng ít, cũng nghe không hiểu. Franca trong tay trang điểm kính mặt ngoài trồi lên một tầng ánh sáng nhạt, nội bộ trở nên cực kỳ tĩnh mịch cùng hắc ám, liền như là chìm đến nào đó nhánh sông dưới đáy. Một tấm mơ hồ lại mặt tái nhợt lỗ rất nhanh nổi bật tại mặt kính, cùng giả ai thi thể hiện tại bộ dáng có 5-6 phần tương tự. Franca đổi dùng Intis ngữ hỏi, ngươi là ai, thuộc tại cái gì tổ chức? Giả ai mờ mịt mà rút ra hồi đáp, Luntas, là chí phúc hội thành viên. Luntas. Lumiane bỗng nhiên nhớ lại cái tên này. Tại Opigon cây ngoài cửa lớn những cái kia trên poster, thường xuyên xuất hiện, Luntas, cái này từ đơn, hắn thuộc về trọng yếu nam tính phối hợp diễn. Franca tiến một bước hỏi, chí phúc hội là dạng gì tổ chức, cùng Susan. Matisse có quan hệ gì? Giả ai Luntas dùng phiêu hốt tiếng nói ra, chí phúc hội vốn là một nữ tính ái nữ tính bí mật đoàn thể, Susan là trong các nàng một thành viên. Nàng chán ghét tại nghị viên, quan lớn, ngân hàng gia, báo nghiệp ông trùng chờ nam tính trong lồng ngực trằn trọc sinh hoạt, hướng cùng là nữ tính tiểu thư cùng phu nhân tìm kiếm an ủi. Sau này, nàng thu được thần khải, đạt được ban ân, trở thành ta chủ tế tự, đem người số không nhiều chí phúc hội phát triển thành tín ngưỡng ta chủ che giấu tổ chức. Trước mắt xã hội, nữ tính tại trong rất nhiều chuyện đều không tiện ra mặt, cho nên chí phúc hội phát triển một chút nam tính thành viên, đồng dạng có thể được đến ban ân, nhưng không có quyền tham dự hạch tâm nhất sự vụ, hiểu rõ nhất cơ mật đồ vật. Lợi hại. Franca nhẹ nhàng trống dưới chưởng. Nàng biết Luntas nói, ta chủ hẳn là vị kia tên là dục vọng mẫu thụ, tà thần, không có đi đào sâu phương diện này sự tình, sợ biết không nên biết đến thần bí học nội dung. Nữ tính ái nữ tính bí mật đoàn thể nam tính thành viên không có quyền tham dự hạch tâm nhất sự vụ. Lumiane bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một việc. Hắn đứng ở linh tính chi tường, rìa, nhìn Franca trong tay cái kia mặt trang điểm kính, mở miệng hỏi, Hesiod tới tấp đi tìm gái đứng đường, cũng tìm kiếm con mồi, là bởi vì dục vọng của hắn tại chí phúc hội nội bộ vô pháp đạt được thỏa mãn. Đúng thế. Luntas trả lời nói, nữ tính chỉ thích nữ tính, ta vẫn là tính nghiện bệnh nhân, thời điểm. Cũng phải tự mình giải quyết vấn đề, may mắn là, ta so với hắn anh Tuấn có một ít thích ta nữ tính người xem, thị trường khu cũng có đầy đủ gái đứng đường, không cần bất chấp nguy hiểm truy tìm kích thích. Ngưu bức. Franca dùng kỳ quái từ ngữ biểu đạt tâm tình của mình, nàng chật chật cảm khái nói, liền không có bình thường nữ tính ái nữ tính bí mật đoàn thể sao? Có. Luntas trả lời hết sức chắc chắn, chỉ là ta biết liền có, giờ phút này sẽ cùng Thủy Tiên hội. Các nàng thường xuyên tại Summer Covenant quán cà phê Phan Di cử hành nữ tính sung sướng party. Chúng ta một mực tại cố gắng tiếp xúc các nàng, nghĩ đem các nàng phát triển thành ta chủ tín đồ. Chú 1, Summer Covenant ở vào Senjo bờ bắc 16 khu, cũng chính là quảng trường khu, dùng Rosel đại đế thành lập Khải Hoàng quảng trường vì danh, thuộc về tiểu trấn loại hình, có được mảng lớn ngoại ô rừng rậm, thật là tốt rượu nho nơi sản sinh một trong. Rượu Summer Covenant tại toàn bộ thế giới nổi tiếng gần với Omi rượu vang đỏ. Trang ca nghe được ngẩn người mê mẩn, lặp lại lên mấy cái kia danh từ. Summer Covenant quán cà phê Phan Di nữ tính sung sướng party. Lumiane càng để ý khi tính ẩn hoạn giả khi cái danh từ này. Cảm giác này hết sức phù hợp biến thái Hesiod trạng thái. Hẳn lại dục vọng mẫu thụ thì đầu kia đường tắt danh sách 8. Nhưng hắn sợ thông linh thời gian không đủ, không có vội vã truy vấn phương diện này nội dung, mà là nắm trọng điểm lôi trở lại Susan. Matisse, Susan. Matisse làm sao thành ác linh? Ngươi vì cái gì nắm Charlie mang tới lòng đất? Luntas mơ hồ mặt tái nhợt lỗ bóp méo một thoáng, ngày nàng tại một lần ban ân bên trong chết đi, trở thành ác linh. Nàng nói cho chúng ta biết, bởi vì tên của nàng vẫn như cũ bị không ít người trai ơ truyền tụng, chân dung của nàng còn bị rất nhiều nam nhân làm bản thân an ủi lúc đạo cụ, cho nên nàng không có triệt để sụp đổ, còn có thể bảo trì nhất định lý trí. Thế nhưng, nàng rõ ràng càng cực đoan, càng chấp nhất tại mình quan tâm sự tình mà không cân nhắc mặt khác. Nàng lần trước bị Quan Phương phi phàm giả trọng thương, tại tế đàn khôi phục, chúng ta lo lắng nàng triệt để khôi phục về sau lại sẽ đi tìm Charlie, bị Quan Phương khóa chặt, cho nên thừa dịp tuyển cử, sớm nắm Charlie mang đến tế đàn, giao cho nàng xử lý. Charlie đã tiến đến Lumiane bên cạnh, nghe đến sắc mặt trắng bệch, cảm giác mình vừa rồi thật sự là một chân bước vào địa ngục. Trăng ca khẽ gật đầu nói, cái kia tế đàn ở đâu? Susan. Matis còn bao lâu hoàn toàn khôi phục? Tế đàn nghệ trang điểm kính mặt ngoài, mơ hồ gương mặt làm nhạc, xuất hiện một đầu lòng đất đường hầm. Đường hầm không ngừng duyên thân, hạ chui, nhiều lần chia làm lối rẽ, cuối cùng đã tới một cái bị dây leo cùng nhánh cây bò đầy vách đá, đỉnh chóp cỡ nhỏ mỏ đá trống rỗng. Nơi đó có một cái đột ngột toát ra mặt đất tông màu xanh lá to lớn gốc cây, nó do từng sợi cứng cáp thân cành tạo thành, bộ rễ không biết bắt nguồn từ chỗ nào. Mắt thấy gốc cây càng ngày càng rõ ràng, Franca tranh thủ thời gian cắt đứt lần này hiện ra, sợ dẫn động một ít dị thường. Luntas tiếp tục hồi đáp, Susan còn có 2 ngày liền có thể triệt để khôi phục, rời đi tế đàn. Chú một, trong hiện thực niên đại đó xác thực có những vật này, Paris người thật vô cùng sẻ, tường tình thấy, Paris quán cà phê sử lời. Chương 103, diễn viên, tế đàn cất giấu nguy hiểm gì? Susan, Matis hôm nay khôi phục đến trình độ nào? Lumiane nghe xong Franca vấn đề, liền đại khái đoán được ý nghĩ của nàng là cái gì, nếu như có tính khả thi không bằng thừa cơ hội này đi hủy đi cái kia tế đàn, nhưng còn ở vào trạng thái hư nhược Susan. Matis triệt để tiêu tán. Theo phòng khiêu vũ vi phong ra tới truy tung giả ai trước đó, Lumiane liền cân nhắc qua vấn đề tương tự, bởi vì Luntas là mang theo Charlie đi lòng đất, cho nên hắn tin tưởng mục đích của đối phương hơn là đi Susan. Matis chỗ ẩn thân, thế là tại lấy đèn cắt bua thời điểm, theo trong tủ bảo hiểm cầm mấy trói ngòi nổ ra tới, hy vọng có thể lợi dụng hoàn cảnh đặc thù, nắm những tên kia đều nổ chết. Luntas mơ hồ mặt tái nhợt lỗ bên trên tựa hồ nhiều hơn mấy phần thần thánh, tế đàn liền là tế đàn, chỉ có ta chủ hào quang, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngươi kiểu nói này, ta cảm giác nguy hiểm hơn Lumiane đứng tại linh tính chi tường ở bên cạnh, lầu bầu một câu. Luntas tiếp tục nói, ta không rõ ràng Susan tình huống cụ thể. Chỉ biết là nàng trước đó xung quanh còn không cách nào làm cho chúng ta trông thấy, tình cờ có thể phát ra âm thanh, tuần trước có khả năng như thường cùng chúng ta trao đổi, mà chúng ta mở ra, linh thị, tình huống dưới, có thể trông thấy nàng, đến hôm nay, nàng và trước kia không có gì khác biệt, nhưng lộ ra hết sức suy yếu. Susan vốn là tương đương với danh sách 5 sa đọa thụ tinh, hiện tại khôi phục đến tiếp cận danh sách 6 thực lực. Lumiane căn cứ Luntas miêu tả làm ra bước đầu phỏng đoán. Nếu không phải Susan giấu ở dục vọng mẫu thụ, tế đàn, Lumiane đều cảm giác này đáng giá mạo hiểm. Franca suy nghĩ một chút nói, các ngươi bình thường là tại tế đàn cầu nguyện cùng thu hoạch ban ân. Đúng. Luntas dùng hồi ức giọng điệu nói, Susan là chúng ta tế tự, để cho chúng ta có thể cảm nhận được chủ yêu thế nhân, cảm nhận được mỗi người chân thật nhất những dục vọng kia, chân chính nhận rõ ràng chính mình. Nghe đến đó, Franca lý trí từ bỏ tiến một bước hỏi thăm. Ngược lại theo việc nhỏ không đáng kể bên trong tìm kiếm chân tướng, tế đàn bình thường có người bảo hộ sao? Susan vẫn luôn tại. Luntas mơ hồ mặt tái nhợt lỗ tại trên mặt kính nhẹ nhàng lắc lư. Franca nhìn trong tay trang điểm kính nói, Susan thụ trọng thương này 2 tuần, tế đàn có người bảo hộ sao? Luntas linh thành thật trả lời, không có. Franca nhịn không được nghiêng đầu, nhìn Lumiane liếc mắt, phát hiện hắn cũng là gương mặt thất vọng cùng tiếc nuối. Theo Luntas vừa rồi trả lời bên trong, bọn hắn đều tin tường nhận biết đến một sự thật, cái kia tế đàn có bí ẩn bảo hộ cơ chế, mà lại rất mạnh. Bằng không, nó lại là tàn dưới lòng đất, lại là khó mà tìm tới, cũng phải cân nhắc làm sao phòng bị những cái kia ưa thích tại dưới mặt đất trai tìm kiếm bảo tàng thợ săn tiền thưởng cùng hang động nhà mạo hiểm, đồng thời, vẫn phải đề phòng tạm thời thay đổi tuyến đường bọn người buôn lậu cùng khắp nơi loạn đi dạo sinh viên đại học. Franca thở hắt ra, cảm thấy tế đàn cùng Susan. Matis vấn đề vẫn là giao cho Quan Phương tới phiền não tương đối tốt. Cái kia ác linh còn có 2 ngày mới khôi phục, mà nàng và Lumiane đã hỏi ra tế đàn vị trí, thời gian đầy đủ. Franca hỏi tới sự tình khác, OP gông cây còn có bao nhiêu chí phúc hội thành viên? Không nhiều. Luntas mơ hồ trên gương mặt đôi mắt lập lòe âm lục, nhưng ta chỉ biết là mấy cái, ta, ai, Hesiod đều nghe lệnh của Maipu. Mayer, hắn là nhà hát quản lý, cũng là Susan trở thành ác linh về sau, đại biểu nàng tham dự chí phúc hội hạch tâm sự vụ người. Vì sao lại chọn một cái nam nhân? Không phải nữ tính chỉ thích nữ tính sao? Tìm nữ tính dễ dàng hơn cùng chí phúc hội cái khác hạch tâm thành viên trao đổi a. Răng ca đưa ra dị nghị. Ngươi xác định ngươi nói trao đổi không có tiềm ẩn hàm nghĩa. Lumian cảm thấy Hayden Blay, nữ sĩ đối với việc này có chút hưng phấn. Luntas tiếng nói phiêu hốt hồi đáp, Maipu. Mayer trước kia là su sang tình nhân. Franca chật chật, cảm khái, đại tế ti dẫn đầu vi phạm tổ chức nguyên tắc A, nam nữ đều yêu. Đang khi nói chuyện, nàng nhìn lại mờ mịt lại hoảng sợ Charlie liếc mắt. Luntas chưa thay Maipu. Mayer giấu giếm, tại su sang gia nhập chí phúc hội trước, bọn hắn liền là tình nhân, mà lại là duy nhất có thể làm cho su sang cảm giác an tâm cùng buông lỏng tình nhân. Nàng thu hoạch được thần thải tín ngưỡng ta chủ, cải tạo chí phúc hội về sau, cũng đem Maipu. Mayer phát triển nhập hội, chẳng qua là không nữa cùng hắn lên giường, chờ đến nàng trở thành ác linh, nàng không nữa chỉ thích nữ tính, cùng Maipu. Mayer lại khôi phục loại quan hệ đó, đồng thời, nàng còn đang tìm kiếm mục tiêu khác, tiến vào trong mộng của bọn họ, hấp thụ tinh lực của bọn hắn, yêu bọn hắn lại giết chết bọn hắn. Charlie càng nghe, vẻ mặt càng trắng, phản phất lâm vào một cơn ác mộng, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi, cho đến chết. Này nhiều ít là có chút biến thái. Nghiêm túc cân nhắc qua nhường tình nhân Garner vì chính mình sinh con Franca đánh giá một câu. Nàng chợt cười nói, Maipu, Mayer có phải hay không ưa thích mang màu xanh lá mũ? Không, hắn hiện tại chỉ đeo màu đen mũ dạ, sẽ còn cho chồng râu của mình mũi nhọn đánh sát. Luntas phủ định Franca suy đoán. Lumian thì nhớ tới ca tiên sinh tụ hội bên trên có người đề cập qua Ernest tiểu trấn nữ tính tử vong vụ án. Nếu như Maipu, Mayer thu hoạch được ban ân, trở thành nam, sa đọa thụ tinh, có phải hay không liền có thể tiến vào nữ tính trong mộng, chế tạo mộng xuân, hấp thụ tinh lực của các nàng, làm cho các nàng dần dần suy yếu, cho đến chết. Chí phúc hội dùng nữ tính làm hạch tâm thành viên, cường điệu nữ tính chỉ thích nữ tính. Rất không có khả năng nhường nam tính thành viên thu hoạch được cao như vậy cấp độ lực lượng đó không phải là chí phúc hội người, nhưng tương tự tín ngưỡng, dục vọng mẫu thụ. Hoặc là, nữ tính yêu, nữ tính. Franca tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì liền Âu Pigong cây chí phúc hội thành viên cũng không biết có mấy cái. Ngươi nhận biết chí phúc hội thành viên bên trong, ngoại trừ su sang, vậy mà không có nữ. Luntas tái nhợt mơ hồ gương mặt tự hồ có chút vạn vẹo, chỉ có Maipu. Mayer có thể tiếp xúc những cái kia nữ tính thành viên. Ta mặc dù không biết hiện tại Âu Pigong Gay còn có hay không nữ tính thành viên, nhưng ta có thể đoán ra trước kia có cái nào. Làm sao đoán được? Franca tò mò hỏi. Luntas hồi đáp, gia nhập chúng ta Âu Pigong Gay, theo nữ phối hợp diễn bắt đầu, diễn kỹ càng ngày càng tốt, cuối cùng dùng nhân vật nữ chính thân phận rời đi mấy vị kia cũng đều là chí phúc hội hạch tâm thành viên. Âu Pigong Cây thành lập bản thân liền là cho các nàng một cái an toàn đáng tin biểu diễn nơi chốn, trợ giúp các nàng thỏa mãn nội tâm dục vọng, mãi đến có thể sơ bộ khống chế. Vì cái gì cần phải biểu diễn? Lumia nhớ tới Luntas đủ loại biểu hiện. Luntas vùng vẫy một hồi nói, chúng ta lấy được tương đương với danh sách 7 ban ân, gọi là diễn viên. Nó giao phó chúng ta nhường mục tiêu khát vọng quan tâm, mong muốn biểu hiện năng lực, cũng kích phát chúng ta cất giấu muốn biểu hiện, biểu diễn muốn. Này tại chính thức trưởng khống lấy ban cho lực lượng trước không cách nào khắc chế, chúng ta nhất định phải có một cái chính quy biểu diễn sân khấu mới có thể không khiến người hoài nghi thỏa mãn tự thân dục vọng. Khán giả mỗi một lần tiếng vỗ tay đều là đối với chúng ta khẳng định. Kỳ quái danh sách vừa rồi ta không có trước tiên công kích Luntas, ngược lại lựa chọn cùng hắn giằng co, cũng không kịp thời dùng nghi thức muỗng bạc áp chế bùng nổ dục vọng, là bởi vì bất tri bất giác bị kích phát mong muốn biểu hiện dục vọng. Alumian bừng tỉnh đại ngộ. Trăng ca vỗ nhẹ tay cầm nói, nguyên lai là dạng này. Ta liền nói ta hôm nay làm sao đặc biệt yêu diễn. Nàng cười mỉm hỏi, ngươi ngụy trang thành ai cùng CL năng lực cũng tới từ diễn viên. Luntas gương mặt dùng rất nhỏ biên độ gật một cái, chúng ta có thể ở một mức độ nào đó cải biến cơ bắp, làn da cùng xương cốt trạng thái, có được ngụy trang cần có toàn bộ năng lực, bao quát trang điểm kỹ thuật, đạo cụ chế tác các loại, đồng thời, diễn viên còn có bắt chước năng lực này. Diễn cái gì liền có thể như cái gì, diễn một người bình thường, liền tinh linh thể đều sẽ trở nên bình thường, diễn một người lính, thì sẽ am hiểu cách đấu cùng xạ kích. Diễn một nữ nhân đâu? Diễn một cái phi phàm giả đâu? Franca cùng Lumian riêng phần mình đưa ra chính mình vấn đề. Hai người cuối cùng hiểu rõ giả ai vì cái gì có thể giấu giếm được quan phương phi phàm giả, hiểu rõ nhà hát Opigonte những cái kia hí kịch người biểu diễn diễn kỹ vì cái gì có thể tốt như vậy. Ngày ngày cùng chân chính, diễn viên, đáp trò vui, diễn kỹ có thể không tốt sao? Luân Tát Linh hơi lộ ra ngây ngô nói, người diễn nữ nhân cần sớm chế tác đạo cụ, giả bộ ngực giả tóc dài, chờ một chút, chờ một chút. Diễn mặt khác phi phàm giả thời điểm, tại ta đã quan sát được tình huống dưới, ta có khả năng diễn xuất hắn tương ứng năng lực, nhưng không có cái gì thực chất hiệu quả, càng tiếp cận huyễn thuật, nếu như, cái kia phi phàm giả dùng nguyệt làm đơn vị để cho ta nghiêm túc quan sát cùng học tập, ta đây có khả năng diễn xuất một chút vô cùng cùng loại nhưng nhược hóa rất nhiều năng lực. Nghe có chút lợi hại, Alumian cảm khái một câu, trầm giọng hỏi, trước ngươi biểu hiện ra khí thế cường đại lúc diễn chính là người nào? Cùng tế đàn khí tức nối liền cùng một chỗ, chủ trì ban ân nghi thức lúc Susan. Luân Tát mơ hồ hiển lộ ra một điểm thành kính cùng kính sợ. Franca cùng Lumian lần nữa liếc nhau một cái, vui mừng mình đã từ bỏ đi tới tế đàn tẩy trừ hậu hoạn ý nghĩ. Theo Luân Tát trả lời xem, Susan cùng tế đàn hợp hai là một lúc lại thể hiện ra bán thần vị cách. Diễn viên còn có năng lực khác sao? Franca hỏi. Luân Tát lắc đầu, không có. Nhưng Mai Pu. Mayer đã từng khuyên bảo ta, không nên trầm mê ngươi vai trò nhân vật. Lumian cuối cùng có cơ hội hỏi thăm, diễn viên đối ứng mặt khác danh sách kêu cái gì? Luân Tát tiếng nói mang tới rõ ràng âm u cảm giác, danh sách 9 dị quỷ keo kiệt, hay danh sách 8 e tính ẩn bệnh nhân, danh sách 6 y thụ huân giả, hay danh sách 5 nghề tiểu ái thần, lại hướng lên, ta không biết. Hết sức chuẩn xác mà đối, quỷ keo kiệt, cùng tính ẩn bệnh nhân, năng lực khá hiểu Lumian hỏi, thụ huân giả là có ý gì? Khát vọng thành công, khát vọng được thượng lưu xã hội hoặc đại chúng tán thành. Luân Tát giải thích một câu. Franca rất là tò mò mà hỏi thăm, các ngươi tại mỗi cái danh sách đều giống như khống chế không nổi tương ứng dục vọng, đến danh sách 5, chẳng phải là thấy cái gì đều sẽ dục vọng nổ tung. Kỳ thật, mỗi cái danh sách đến cuối cùng đều có thể khống chế ở đối ứng dục vọng, diễn viên chủ yếu nhất là biểu diễn muốn, đối tài vật cùng khác phái khát vọng chẳng qua là so như thường mạnh hơn một chút. Không lại bởi vậy lộ ra bệnh trạng, hoàn toàn không cách nào khống chế. Luân Tát dùng tự thân làm ví dụ trả lời Franca vấn đề. Lumian lập tức có nghi hoặc, vậy ngươi đóng vai ai tiên sinh lúc vì cái gì còn như vậy keo kiệt? Lựa chọn nhạc không rõ lai lịch kim tệ. Luân Tát rất tự nhiên hồi đáp, bởi vì là chân chính ai liền là như thế, diễn cái gì liền muốn như cái gì. Chương 104, chính xác giải đọc, hắn vốn cho là giả ai này chút tín ngưỡng, dục vọng mẫu thụ, phi phàm giả. Đều sẽ khó mà khắc chế tham, ăn, tính chờ dục vọng, cho nên mới lựa chọn dùng kim tệ gánh chịu cái kia kẻ lang thang vận rủi. Ai biết, tà thần các tín đồ chẳng qua là tại không cùng danh sách sẽ bị đối ứng dục vọng chiều sâu ảnh hưởng. Khi bọn hắn chân chính nắm giữ của lực lượng kia hoặc là thu hoạch được mới ban ân về sau, liền có thể giải thoát ra tới, đi vào tiếp theo loại trạng thái. Nguyên bản những dục vọng kia mặc dù vẫn tương đối mãnh liệt, nhưng không lại không cách nào khống chế. Nói cách khác, nếu như không phải Luân Tát đang tại đóng vai ai tiên sinh, cần thể hiện ra loại kia keo kiệt, hắn đại khái suất sẽ không dễ dàng nhặt đi cái viên kia phụ thêm vận rủi kim tệ, sẽ càng cẩn thận xem kỹ tình huống hiện trường. Đương nhiên, nếu là hắn đối vận mệnh biến hóa không mẫn cảm, phát giác không ra kim tệ vấn đề, tại phát hiện người mất đã đi xa, sẽ không trở về sau, vẫn là không nhỏ khả năng đem cái kia mai kim tệ chiếm làm của riêng, dù sao, hắn so với người bình thường còn muốn càng tham nhỏ rẻ hơn một chút. Mà tại nhất định tỷ lệ người bình thường trong lòng, nhặt được chính là mình. Lumian đối Luân Tát vừa mới nói một câu nói có càng sâu cảm xúc, xác thực, không nên trầm mê ngươi vai trò nhân vật. Nhưng Luân Tát lúc ấy đang tại đóng vai quá trình bên trong, truy cầu chi tiết kỳ thật không có vấn đề gì, bằng không rất dễ dàng bị người phát hiện hắn là giả ai. Franca cảm giác, thông linh, nhanh chuẩn bị kết thúc bề bộn dò hỏi, ngươi đoán ra tới chí phúc hội hạch tâm thành viên đều có ai? Luân Tát tái nhợt mơ hồ gương mặt tả hữu giật giật, ta coi như nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng tìm không thấy các nàng. Các nàng đều là tại thu hoạch được ban ân trở thành diễn viên, sau này đến Opigonte, dùng chính là giả danh, biểu hiện ra cho chúng ta chính là giả mặt, chờ diễn kỹ thành thục, trưởng khống lấy tương ứng dục vọng, rời đi nhà hát lúc, thì sẽ khôi phục thân phận thật sự. Các ngươi nếu là muốn biết các nàng thân phận giả, vậy liền đi sưu tập Opigonte đi qua 2 năm hết thảy hí kịch nhân vật nữ chính danh sách. Diễn xuất tên vở kịch nhiều nhất mấy cái kia chính là nâng lên nhà hát Opigonte hí kịch nhân vật nữ chính, Lumia nhớ tới một cái tên, chắc ló. Cavino là chí phúc hội hạch tâm thành viên sao? Đó là hí kịch tiên nữ trong rừng, nhân vật chính, ảnh sân khấu bên trên cách ăn mặc sẽ cho người liên tưởng tới Susan. Matisse. Luntas gương mặt càng ngày càng hư hóa, tiếng nói càng ngày càng phiêu hốt, ta không biết. Nàng là theo biểu diễn học đồ từng bước một trưởng thành, mấy tháng gần đây mới từng bước đảm nhiệm nhân vật chính, không phải kẻ ngoại lai, nhưng biểu diễn học đồ cũng có khả năng bị Mai Pu, Mayer phát triển vị trí phúc hội thành viên. Kanka đang chờ hỏi thăm Mai Pu, Mayer đối ứng danh sách cùng năng lực, Luntas bị hắc diễm cháy qua linh liền cũng nhịn không được nữa, tiêu tán tại trang điểm kính mặt ngoài. Kanka hơi có điểm tiếc nuối kết thúc nghi thức, giải trừ ở linh tính chi tường. Sau đó, nàng một bên ngồi xổm Luntas bên cạnh thi thể, tìm tòi lên khác biệt túi, một bên thở dài nói, còn không có hỏi Mai Pu, Mayer sự tình đâu, được rồi, giao cho quan phương phiền não đi. Lumian suy nghĩ một chút nói, ta nghe một vị kịch gia nói qua, Mai Pu. Mayer rất có giả tâm, muốn cho OP Gong Kei trở thành trio nổi danh nhất nhà hát, muốn cầm đến Intis Vinh dự quân đoàn huân chương. Khát vọng thành công, khát vọng được tán thành. Franca nhớ lại Luntas đối danh sách 6, thụ huân giả, miêu tả, đây là chí phúc hội nam tính thành viên trần nhà đi. Đại khái. Lumian khó mà làm ra chính xác trả lời chắc chắn. Lúc này, Franca đã tìm ra một đống vật phẩm, hai cái kim loại bình nhỏ, một cái da chế túi tiền, một chút dán vào khuôn mặt đường vòng cung mì vắt, một khối nhỏ tiếp nhân loại thời nay màu da mỏng da, lông mày bút chờ trang điểm công cụ, ngươi nghe là cái gì? Franca đem cái kia hai cái kim loại bình nhỏ ném cho Lumian. Lumian hơi chút nhận biết liền làm ra trả lời, một bình là ngươi vừa rồi ngửi qua, một bình hẳn là nguyên bộ thuốc mê. Chúng nó thoạt nhìn như là dục vọng mẫu thụ, tín đồ ra cửa thiết yếu đồ vật. Loại kia thần bí học ngửi muối. Franca hơi chút trầm ngâm nói, ngươi đã có một bình, còn chưa dùng hết, nó liền về ta đi, thuốc mê cho ngươi, này chút ngụy trang đạo cụ cùng trong ví tiền, chính ngươi chọn, không muốn lưu cho ta. Mẹ nó, tên quỷ nghèo này, đừng nói phi phàm đặc tính, thần kỳ vật phẩm, liền cái tài liệu, bùa chú cùng vũ khí đều không có. Thuốc mê cùng thần bí học ngửi muối rất có tác dụng. Chỉ ở thiếp chủ y cây nơi đó thu hoạch qua phi phàm đặc tính Lumian không phải quá để ý. Trang ca liền Luntas đũng quần cùng lòng bàn chân đều không có buông tha, vẫn như cũ không thể tìm ra những vật khác. Nàng xuất ra một cái gấp lại túi, đưa nó bày ra, thu hồi trên mặt đất cái kia một đống đồ vật. Cũng đối Lumian nói, trở về lại điểm. Nói xong, nàng đứng dậy, nhìn về phía chỗ đang kinh hãi trạng thái Charlie, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, hắn nhìn thấy chúng ta cùng Luntas chiến đấu, nên xử lý như thế nào? Charlie hai chân mềm nhũn, một bên hướng Lumian bên cạnh dựa vào, một bên hàm răng đắc đắc rung động nói, ta sẽ không bán đứng các ngươi. Không đợi Lumian mở miệng, Franca thở dài nói, được rồi, vẫn là ném cho quan phương phi phàm giả đi. Cố ý gợi chuyện, tốc độ cao đã định kết luận sợ ta giết Charlie diệt khẩu. Cuối cùng thoát khỏi biểu diễn muốn Lumian triệt để khôi phục bình tĩnh cùng lý trí, suy tư một chút nói, ta có những biện pháp khác. Charlie đã không cần đi thánh rô bờ giáo đường tìm kiếm phù hộ, gần nhất cũng không cần lại lo lắng Susan, Matisse tìm hắn. Hắn nghĩ tới chính mình chuyển vận chi thuật. Trước đó không cần, là bởi vì Susan, Matisse còn chưa tiếp tục dây dưa Charlie, không có tương ứng vận mệnh có thế chuyển, nhưng bây giờ, Susan. Matisse tiếp cận khôi phục, Charlie là mục tiêu thứ nhất, vận thế đã phát sinh cải biến, có nguy hiểm sinh mệnh họa sát thân, vừa vặn chuyển vận. Đến lúc đó, Lumian sẽ đem gánh chịu họa sát thân kim tệ để đưa cho thật ai, nhưng chính bọn hắn người đánh người một nhà. Đương nhiên, cái này cùng thay thế chi thuật, cùng đọa lạc thủy ngân, vận mệnh trao đổi đều có khác biệt, nó chuyển di chẳng qua là trong một thời gian ngắn họa sát thân, nói cách khác, Charlie mấy ngày gần đây nhất xác thực sẽ không bị Susan. Matisse để mắt tới, có thế qua tầm vài ngày, trừ phi Susan. Matisse đã bị triệt để tịnh hóa, hoặc là mất đi trí nhớ, bằng không này loại nguyên từ ngoại giới uy hiếp nên tới vẫn là sẽ đến. Nhưng quan phương ngày mai liền sẽ áp dụng hành động, đồng thời có đầy đủ tình báo chống đỡ. Lumian phát hiện Charlie vận thế có vấn đề thời điểm không làm như vậy, là bởi vì xoay chuyển Charlie vận, không quay được chính hắn, Susan đồng dạng sẽ đến tập kích hắn cái này xúi dục Charlie phản bội kẻ thù, cho nên còn không bằng dùng phương thức đơn giản nhất mỹ trang chính mình, đốc thúc Charlie đi về Vĩnh Hằng Liệt Dương gây giáo đường, đưa ra nhiều thời gian hơn tới phòng bị Susan. Matisse, mà bây giờ, bọn hắn xác định Susan. Matisse còn có 2 ngày mới khôi phục. Thật. Charlie nhãn tình sáng lên. Lumian cười hỏi lại, ngươi tin tưởng ta, vẫn là chưa tin ta. Charlie ngập ngừng nói trả lời, tướng, tin tưởng, tin tưởng. Ngươi chẳng qua là tại một ít sự tình bên trên treo cợt người. Franca tò mò hỏi, biện pháp gì? Ngươi đến né tránh biện pháp. Lumian im ắng lầu bầu một câu, suy nghĩ lên cụ thể chi tiết, nghĩ chuyển đi Charlie hiện tại này loại vận thế, hướng chính ta khẩn cầu khẳng định là không được, chỉ có thể lợi dụng phong ấn tại ta lực lượng trong cơ thể, chờ chút đến ủy khuất Charlie một thoáng, dùng tay khiến cho hắn hôn mê, không thể bại lộ trên người của ta có ô nhiễm, hư hư thực thực tại hướng tà thần cầu xin giúp đỡ sự tình. Lumian vừa muốn phân phó Charlie đi theo chính mình đi, cũng làm xong một quyền đưa hắn đánh ngất xỉu chuẩn bị, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, lợi dụng trong phong ấn lực lượng có tính không lợi dụng Temibo. Này muốn hay không viết thư cho y ma thuật sư E nữ sĩ, trưng cầu hạ ý kiến. Trước đó kẻ lang thang vận rủi hoàn toàn không liên quan đến thần bí cùng siêu phàm, nghi thức rút ra lực lượng cũng không nhiều, lần này có lẽ phải đối kháng thân ở tà thần trong tế đàn danh sách năm ác linh, cần duy trì khẳng định mấy lần tại lần trước, đến lúc đó, sẽ chuyện gì phát sinh. Theo Charlie vận thế cải biến đến bây giờ, đủ loại sự tình cấp bách, thời gian cũng vừa tốt, phản phất tại chế tạo như thế một cơ hội, đồng thời không cho ta nghiêm túc cân nhắc cơ hội, nếu không phải ta vừa cho ma thuật sư, nữ sĩ viết qua tin, đạt được nhắc nhở, chỉ sợ đã bắt đầu cho Charlie chuyển vận. Thấy Lumian giật mình ngay tại chỗ, không làm bất kỳ động tác gì, Franca hỏi dò, làm sao vậy? Lumian trong nháy mắt hoàng hồn, châm chức hạ nói, ta vừa mới phát hiện, ta dự bị biện pháp kia giống như có nghiêm trọng thiếu hụt. A. Charlie phát ra ngắn ngủi thanh âm. Hắn lại thất vọng lại lo lắng. Franca trầm ngâm mấy giây nói, ta cũng có cái biện pháp, Charlie không đi thánh Robert giáo đường, đi theo chúng ta đến phố áo khoác trắng. Chỉ cần chúng ta có thể chống nổi đêm nay, đến ngày mai cũng không có cái gì chuyện. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta nguyên vốn là dự định đối kháng Susan. Matis, mà Susan. Matis còn có 2 ngày mới có thể rời đi tế đàn, đêm nay dù cho có người đến tập kích chúng ta, cũng chỉ là Mai Pu. Mai ơ cùng thủ hạ của hắn, dù cho hắn mời tới chí phúc hội khắc hạch tâm thành viên, chỉ cần không bằng trong tế đàn Susan. Matis, chúng ta đều không nhỏ nắm bắt chống đến trời sáng, thực sự không được, còn có thể nắm động tĩnh làm lớn chuyện, dẫn tới quan phương phi phàm giả, chúng ta thừa dịp hỗn loạn đào thoát, rời đi thị trường khu. Đây là kém nhất phát triển, mà Charlie nếu như đi thánh Robert giáo đường, chúng ta bây giờ liền phải cân nhắc dọn đi, mà lại đồng dạng khả năng nhận tập kích. Lumian suy tư vài giây đồng hồ, cảm thấy khả thi không thấp. Hắn gật đầu nói, ta không có ý kiến. Hắn lập tức nhìn phía Charlie, Charlie không kịp chờ đợi làm ra đáp lại, ta cũng không có vấn đề. Hắn đối CL cùng Franca vẫn là có không ít lòng tin. Lumian lại tập trung lên tinh thần, một lần nữa quan sát Charlie vận thế. Hắn có chút ngạc nhiên phát hiện, Charlie hỏa sát thân rõ ràng trở nên yếu đi, đồng thời có chuyển tốt dấu hiệu. Này Charlie chân chính vận rủi là tham dự, chuyển vận nghi thức. Coi ta từ bỏ ý nghĩ kia, hắn vận mệnh liền cải biến. Mặc dù bây giờ vẫn như cũ có hỏa sát thân, nhưng không phải nghiêm trọng như vậy thảo mẹ nhà hắn Temibo. Lumian trong nháy mắt có chỗ minh ngộ, nhịn không được ở trong lòng mắng một câu. Chương 105, gặp được, hắn một thoáng nhớ tới, quỷ keo kiệt, trong đó một loại năng lực, mở miệng nhắc nhở, ngươi không sợ những cái kia gây quỷ keo kiệt căn cứ mất đi tài vật tìm tới chúng ta. Hắn đem OP gông cây sự tình nói cho Franca lúc, liền đã đề cập qua đám kia tà thần tín đồ tự hồ có thể cảm ứng được thuộc về qua chính mình lại mất đi vật phẩm ở nơi nào. Mà cùng biến thái Hesiod một mình hành động khác biệt, Luntas là căn cứ mệnh lệnh chấp hành nhiệm vụ, trên thân khả năng có Mai Pu. Mayer cho đồ vật, để tại hắn ngoài ý muốn nổi lên sau xác định tung tích của hắn cùng kẻ phá hoại vị trí. Franca bật cười một tiếng, loại năng lực kia khẳng định có thời gian cùng phạm vi hạn chế, chờ Opigon cây người phát hiện Luntas mất tích, lại nghĩ khóa chặt chúng ta, vô cùng khó khăn. Mà lại, có Charlie tại bọn hắn chỉ cần nguyện ý, thế nào đều có thể tìm tới chúng ta. Mang không mang đi những vật này đều một dạng, Charlie thì tương đương với Susan. Matis mất đi vật phẩm, không, mất đi người yêu. Charlie nghe được mơ mơ màng màng, không rõ ràng CL cùng Mị Hồng Hoa Tử khi tại trao đổi cái gì, mãi đến tên của hắn xuất hiện tại Franca trong miệng, hắn mới hiểu tự thân gây tình cảnh, khổ khuôn mặt nói, ta cùng nàng không phải tình lữ. Không có cách, nàng thực lực đủ mạnh, có thể đơn phương cho rằng. Franca không phải quá có thành ý trấn an Charlie một câu. Lumian bị Franca thuyết phục, không nữa xoắn xuýt tại quỷ keo kiệt ệ năng lực, rút ra nghi thức muỗng bạc, đơn giản nhanh chóng xử lý vết thương. Sau đó, hắn cúi người lưng, nắm lên Luntas thi thể, đưa nó khung đến cái kia bị đống đá vụn ngăn chặn cửa ra vào chỗ trống bên ngoài, nhét vào tên này là diễn viên kẻ chính mình móc ra bên trong lối đi. Charlie đầu tiên là một mặt sợ hãi nhìn xem, cảm khái CL không hổ là giết tới độc thứ bang sợ hãi hắc bang thủ lĩnh. tiếp theo đem tầm mắt tập trung vào luân tác áo sơ mi, áo lót, quần dài cùng giày lên. Chúng nó thoạt nhìn thật mới, nếu như lột xuống, cầm lấy đi làm trải, ít nhất có thể đổi hai vơ đo. Charlie há hốc mồm, cuối cùng không nói gì. Franca gật đầu tán thành, không sai, biết quét dọn hiện trường, kéo dài kẻ địch phát giác được không đúng thời gian. Ta hiện tại chỉ lo lắng Mai Pu. Mayer hết sức cẩn thận, qua không giờ chưa kịp đến Luntas trở về, liền trực tiếp dẫn người tìm tới nơi này, phát hiện thi thể. Đến lúc đó, tại không xác định Luntas có hay không bị thông linh tình huống dưới, hắn có khả năng lựa chọn từ bỏ nhà hát OP Gông Cây, mang theo chí phúc hội còn lại thành viên chuyển di. Ân, có lẽ không cần đến không giờ, Susan. Matisse một mực chờ không đến Charlie, liền sẽ thúc giục hắn, nếu như giữa bọn hắn có liên lạc phương pháp. Cứ như vậy, quan phương phi phàm giả đến tiếp sau đã kích sẽ rơi xuống không trung, lưu lại tai họa ngầm. Franca chợt bồi thêm một câu, còn tốt, Susan hai ngày này còn không có cách nào rời đi tế đàn, mà tế đàn dài không ra chân chính mình chạy mất, quan phương phi phàm giả ít nhất có thể đem Charlie vấn đề giải quyết. Không nhất định. Lumian phản bác nói, tà thần tế đàn không thể dùng bình thường logic tới suy đoán, tựa như ta trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới nam nhân có thể sinh con một dạng. A. Charlie càng nghe càng là mờ mịt. CL cùng Hồng Hoa Tử nói mỗi một cái từ đơn hắn đều nghe được rất rõ ràng, nhưng tổ hợp lại với nhau cũng không biết là có ý gì. Trăng ca im lặng 2 giây, trịnh trọng gật đầu. Cũng thế, cái kia tế đàn bản thể giống như là to lớn gốc cây là có khả năng có sinh mệnh, đến lúc đó, nó nắm chính mình rút ra, biến thành thụ nhân, là có thể mang theo Susan nhanh chân chạy mất. Nói đến đây, Trăng ca vỗ nhẹ song chưởng nói, đúng a, thụ tinh, không có cây sao có thể gọi thụ tinh. Lumian cảm thấy Franca suy đoán ở một mức độ nào đó khả năng thật tiếp cận sự thật. Hắn nhớ được bản thân tại quán trọ Kim Kê Mang, huy bí kính mắt, lúc xem tới lòng đất có to lớn tông lục bộ rễ, tại trong đất bùng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài vươn ra ngoài. Susan. Matisse cái kia gốc cây tế đàn nói không chừng liền là cái kia tông lục bộ rễ mở rộng ra tới một bộ phận. Một khi gặp được mối nguy trực tiếp trục về lại là được rồi. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumian bò vào lối đi, đem Luntas thi thể đẩy vào bị đống đá vụn ngăn chặn chỗ trống. Hắn sau khi ra ngoài, tìm về đèn Capua, cầm lấy kẻ địch đèn bảo, quan sát đường hầm đỉnh chóp cùng chung quanh vách đá kết cấu, thỉnh thoảng xuề bàn tay ra, đập vỗ, nện nện một phát. Ngươi đang làm gì? Nghĩ đến mau chóng rời đi dưới mặt đất, Trier Franca nghi hoặc hỏi. Lumian bình tĩnh nói ra, tìm nơi thích hợp thả trói thuốc nổ, nắm cổ thi thể kia cho triệt để chôn, mà lại, không thể tạo thành động tĩnh quá lớn, nhường sâu trong lòng đất Susan cùng trên mặt đất OP gông cây bên trong Mai Pu. Mayer phát giác được. Đồng thời, vẫn phải bảo đảm không mang đến mặt đất sụp đổ, không lại sẽ xuất hiện phòng ốc sụp đổ. Nhìn ra được, nắm dưới mặt đất mỏ đá, cống thoát nước cùng đủ loại đường hầm quán thông dân lên lúc. Thị chính công nhân đối với mấy cái này khu vực làm vô cùng hữu hiệu gia cố, mà lại định kỳ sẽ làm tu bổ, tình cờ cỡ nhỏ lúng hoàn toàn không ảnh hưởng mặt đất an toàn cùng bản thân sử dụng. Rất nhanh, Lumian bằng vào thợ săn năng lực, khóa chặt trống rỗng mặt bên một chỗ lõm, đem một bó ngòi nổ nhét vào nơi đó. Đáng tiếc a, không có thích hợp công cụ cùng tài liệu, bằng không có khả năng tại dưới thi thể mặt làm chút kích khởi thức thuốc nổ, chờ Mai Pu, Mayer đi tìm đến, cảm xúc xúc động dưới. Cố gắng dời lên thi thể lúc, ầm ầm một tiếng. Lumian ngồi xổm ở nơi đó, không tiếc nuối nói. Ăn phần thứ nhất ma dược đến bây giờ, hắn đều còn không có cơ hội thực tiễn, thợ săn, bom bẫy rập, hiện ra tự thân nổ tung mỹ học. Charlie nghe được trái tim một hồi nhảy loạn, cảm giác CL không hổ là gần nhất nổi danh nhất hắc bang thủ lĩnh. Quả nhiên là thợ săn. Franca tán thưởng một câu. Lumian lập tức móc ra diêm, đốt lên kiếp nổ. Sau đó, hắn đứng lên, không nhanh không chậm đi hướng Franca cùng Charlie, khi đi ngang qua cái kia đống đá vụn lúc, còn thuận tay đem ngựa đèn ném vào móc ra trong thông đạo. Quy, quy, quy. Charlie thấy kiếp nổ sắp đốt đến phần cuối, gấp rút nhắc nhở lên Lumian. Hắn tự thân thì bắp chân cơ bắp căng cứng, tùy thời chuẩn bị bổ nhào vào bên cạnh vách đá đằng sau, tránh né sắp đến nổ tung. Phủ lấy đơn sơ trang phục chính thức cùng vải bạc quần dài Lumian vừa đi ra cũng là 7-8 mét dáng vẻ. Thoát ly trống rỗng chính diện, cái kia ngòi nổ ngay tại sau lưng của hắn ầm ầm nổ tung. Toàn bộ đường hầm khẽ rung lên, trống rỗng bên cạnh vách đá sạt sụp đổ, liên đới lấy vốn là không ổn định chỗ trống bị vùi lấp hơn phân nửa. Ánh lửa sáng lên, đá vụn bắn tung tóe, có thế đều không có chỉ hướng Lumian bóng lưng, chẳng qua là ảnh hưởng đến cách hắn 2-3 mét địa phương cùng một phương hướng khác đường hầm. Lumian không quay đầu lại, cũng không làm né tránh, cứ như vậy đi tới lộ ra nụ cười Franca cùng hoàn toàn ngây người Charlie bên cạnh. Franca dựng dựng tay phải ngón tay cái, một tiếng, đi thôi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng linh hoạt quay người, hướng vừa mới tiến vào cái kia dưới mặt đất trai ơ lối ra đi đến. Sau lưng của nàng, một lùm bụi ngọn lửa màu đen im ắng nhảy lên lên, đốt lên trên mặt đất huyết dịch, đốt lên trong không khí mùi vị, đốt lên những cái kia đỏ trắng sự vật. Charlie thấy trợn cả mắt lên, phảng phất lâm vào một trận mê huyễn mộng cảnh. Mãi đến Lumian vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn mới bị mất linh hồn quay người bắt kịp. Một đường hướng mặt đất đi đến trên đường, Franca vừa cười vừa nói, mai kia, chúng ta nhìn xem Charlie cảnh ngộ, liền có thể biết Susan. Matisse cùng cái kia tế đàn có hay không bị triệt để tẩy trừ. Xem Susan. Matisse có hay không tới tìm hắn. Dẫn theo đèn các bua Lumian cố ý dọa Charlie một câu. Nếu thật là như thế phán đoán, Franca khẳng định phải nói hai ngày sau, mà không phải mai kia. Charlie sợ run cả người, lắp bắp hỏi, sao, thấy thế nào? Franca khẽ cười nói, nếu là quan phương phi phàm giả không tìm đến ngươi, vậy đã nói rõ ngươi chân chính thoát khỏi Susan cái kia ác mộng. Nếu như bọn hắn cố ý tìm ngươi, cho ngươi cung cấp một phần rất không tệ công tác, vậy chúc mừng ngươi, hy vọng đem cùng nguy hiểm cùng múa. Cái gì, có ý tứ gì? Charlie không quá lý giải. Franca không có nói rõ lý do hỏi ngược một câu, nếu để cho ngươi đi làm mỏ đá cảnh sát, tiền lương 300 vơ đo, nhưng mỗi ngày cũng có thể cùng người buôn lậu, hang động nhà mạo hiểm, thợ săn tiền thưởng phát sinh xung đột, nhất định xác suất hy sinh, ngươi nguyện ý không? Khẳng định nguyện ý a. Charlie thốt ra. Mỏ đá cảnh sát mặc dù nguy hiểm, nhưng bọn hắn đại bộ phận đều còn sống. Nếu như Susan, Matisse không có bị triệt để tịnh hóa, quan phương phi phàm giả sẽ cho Charlie cung cấp một phần lại càng dễ nhận bọn hắn bảo vệ công tác, mà những công việc kia tiền lương thường thường không thấp. Lumian đại khái hiểu Franca là có ý gì. Ba người ra dưới mặt đất trai ơ, lượn quanh ngõ nhỏ, vượt chướng ngại vật trên đường phố, theo yên lặng không người đường nhỏ đi vào phố áo khoác trắng, tiến vào Franca ở vào tầng 6 cái gian phòng kia nhà trọ. Franca giật xuống mũ trùm, đem chứa chiến lợi phẩm túi ném đến bên cạnh khay trà, nửa nằm đến ghế bành bên trên, dùng cằm chỉ ghế salon đối diện cùng ghế bành, tiếp đó, liền là nhịn đến hừng đông. Lumian cùng Charlie phân biệt sau khi ngồi xuống, trong phòng khách trở nên cực kỳ an tĩnh. Cái này khiến Charlie vô cùng không được tự nhiên, nhìn CL một cái nói, ngươi vậy mà có được những cái kia thần kỳ năng lực. Nếu như không có, ta dựa vào cái gì giết chết Marcos, A, trở thành phòng khiêu vũ vi phong cùng quán trọ kim kê người bảo hộ. Lumian cười một tiếng. Cũng thế. Charlie suy nghĩ một chút, cảm thấy dạng này càng để cho mình có thể tiếp nhận. Ba người có một câu không có một câu trò chuyện, chim quốc đồng hồ treo tường dài ngắn châm dần dần chỉ hướng không giờ. Ngoài cửa sổ hắc ám vẫn luôn hết sức an tĩnh. Lúc này, ngoài cửa có nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân truyền đến, từ dưới lên trên, nhanh chóng tới gần. Jenna ta quên nàng đêm nay muốn đi qua. Franca soạt ngồi dậy. Nàng xem Lumian, lại nhìn một chút Charlie, do dự mấy giây, hai mắt nhắm lại, chờ lấy Jenna chính mình mở cửa. Răng rắc trong thanh âm, ăn mặc màu trắng áo vest cùng màu trắng sữa xỏa tung váy ngắn Jenna rút về dự bị chìa khóa, đi vào nhà trọ. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy Lumian, sau đó phát hiện Charlie. Các ngươi, đây là, đang làm cái gì? Jenna không có che giấu nghi ngờ của mình, tầm mắt không ngừng mà tại Lumian, Charlie cùng Franca ở giữa vừa đi vừa về di chuyển. Franca gượng cười nói, quá nhàm chán, chúng ta dự định chơi đấu tà ác, ngươi muốn cùng một chỗ à, hai bộ bài loại kia. Jenna nghi ngờ đưa mắt nhìn mấy giây, cảm giác Franca hẳn là không muốn ngay trước mặt CL nói rõ lý do nguyên nhân chân chính. Thế là chỉ phòng khách, thảo, đều đã trễ thế như vậy, còn chơi bài gì? Ta ngày mai muốn một mực bận đến tối mịt, hiện tại đến ngủ. Nàng đối Lumian cùng Charlie phất phất tay, quay người đi vào phòng khách. Lumian nhìn về phía Franca, bình tĩnh hỏi, vì cái gì không trực tiếp nói cho nàng chúng ta đang làm cái gì? Jenna bản thân cũng xem như Opigon cây vấn đề người bị hại, nàng kém chút bị biến thái Hesiod cường bạo. Franca sửng sốt một chút, đúng a. Vì cái gì ta không nói thẳng, này không có gì tốt giấu giếm. Nàng nhìn đóng lại khách cửa phòng ngủ liếc mắt, tính toán đợi hạ liền nói cho Jenna chân tướng. Lumian theo miệng hỏi, Jenna bình thường bề bộn nhiều việc a, nàng đang bận cái gì? Ngươi không biết. Sanka trên mặt dần dần lộ ra vui sướng cùng đắc ý biểu lộ, nàng là một cái biểu diễn học đồ, tại học tập hí kịch, ai, hiện tại không giống như trước, ta nghe nói trước thời đại, làm học đồ chỉ cần ký hợp đồng dài hạn, liền có thể miễn phí học tập, còn bao ăn ở, hiện tại không chỉ đến giao một bút học phí, còn muốn chính mình gánh chịu tất cả chi tiêu. Nói xong, Sanka trông thấy Lumian biểu lộ trở nên ngưng trọng. Lumian nhíu mày hỏi, nàng ở đâu nhà hát làm học đồ? Ta không có hỏi qua, Sanka cũng có chỗ liên tưởng, nhỏ giọng trả lời. Lúc này, Jenna mở ra khách nằm cửa phòng, ôm một đống đồ vật ra tới, chuẩn bị đi phòng tắm. Ngươi ở đâu nhà hát làm học đồ? Sanka đứng dậy hỏi. Jenna nghi hoặc đáp lại, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi trước kia cũng không tốt ngạc nhiên. Thấy Lumian cùng Charlie cũng nhìn phía chính mình, nàng nhịn không được mắng, các ngươi con mẹ nó nhìn ta làm gì? Cứt chó, ta ở đâu nhà hát cùng các ngươi có quan hệ gì? Phát hiện Sanka cùng Lumian đều một mặt nghiêm túc về sau, nàng do dự một chút, lẩm bẩm nói ra, Thảo, này cũng không phải cái gì nhất định phải giấu giếm sự tình. Ta tại nhà hát OP Gông Cây. Chương 106, Jenna lo lắng, có cái gì, vấn đề sao? Jenna không phải quá tự tin hỏi. Lúc này, Lumian móc ra một viên Louis d'Or, tranh đến đạn hướng Jenna bên cạnh chân, con mắt thì nhìn chăm chú lấy nhất cử nhất động của nàng, bao quát ánh mắt rất nhỏ cải biến. Thảo, ngươi có ý tứ gì? Jenna mờ mịt cúi đầu mắt nhìn cái viên kia Louis d'Or, nộ khí bừng bừng chất vấn lên Lumian. Lumian thần sắc khôi phục như thường, nghiêng đi đầu, cười đối Sanka nói, không phải quỷ keo kiệt. Khẳng định a. Sanka vừa bực mình vừa buồn cười đáp lại, để chúng ta thường xuyên chạm mặt, nàng mặc dù tiết kiệm một điểm, nhưng tuyệt đối không phải gây quỷ keo kiệt, ngày mà lại, cũng không có biểu hiện ra e tính ẩn bệnh nhân e đặc chất, diễn kỹ cũng không phải quá tốt. Nói đến một nửa Sanka không tự giác biểu hiện ra một điểm tiếc nuối. Các ngươi, đến cùng tại nói cái gì a? Jenna nghe được không hiểu ra sao, đều quên giảng thô tục. Ngươi để giải thích đi. Lumian đối Sanka nói. Sanka đứng dậy, cố gắng nhường Jenna cùng mình ổ đến cùng một tờ ghế bành bên trên, nhưng Jenna cảm thấy quá chật, lựa chọn một người ghế sofa, đưa tay trong kia chồng chất như thường quần áo đặt ở trên đầu gối. Ngươi còn nhớ rõ cái kia gọi Hesiod biến thái sao? Sanka hơi lộ ra thất vọng ngồi trở lại ghế bành. Jenna không chút do dự trả lời, nhớ kỹ, con mẹ nó, hắn bị chết quá dễ dàng. Không thoải mái đi Lumian hồi tưởng lại Hesiod hạ thân thảm trạng, im ắng lầu bầu một câu. Sanka coi đây là kiếp nổ, nói về chí phúc hội, nói về thuộc về tà thần, dục vọng mẫu thụ, mấy cái kia danh sách nói về chí phúc hội cùng OP Gông Cây quan hệ, nói về thật ai, Luntas, Maipu, Mayer cùng Susan, Matis đủ loại sự tình. Thần bí học tri thức đều bắt nguồn từ Sanka. Jenna càng nghe càng là chấn kinh, phản phất bị người mở ra thế giới mới cửa lớn. Thấy được hoàn toàn khác với dĩ vãng, phong cảnh, thối rữa, dữ tợn, khủng bố, ác tâm, phong cảnh. Chờ đến Sanka kể xong, nàng bật thốt lên, tên biến thái kia có phải hay không tại OP Gông Cây đã nhìn chằm chằm ta? Nếu Hesiod là chí phúc hội thành viên vòng ngoài, nhà hát quản lý Maipu, Mayer thủ hạ, vậy hắn khẳng định sẽ tới tấp, che giấu xuất nhập OP Gông Cây. Jenna hoài nghi, tên biến thái kia rất có thể thường xuyên trốn ở âm u trong góc, xem chính mình chờ nữ tính biểu diễn học đồ lên lớp. Có khả năng. Sanka cũng cảm thấy dạng này càng có thể giải thích tên biến thái kia Hesiod vì cái gì không chọn cái khác nữ tính dưới mặt đất ca sĩ, cần phải mạo hiểm hôn mê Jenna. Mặc dù Jenna dáng dấp quả thật không tệ, tại OP Gông Cây học được một khoảng thời gian biểu diễn kỹ xảo cùng trang điểm kỹ thuật về sau, cũng chậm chậm có thể khống chế ở dưới mặt đất ca sĩ cái thân phận này, nhưng tự thân mị lực càng ngày càng nhiều mà hiện lên ra tới. Nhưng nàng dù sao còn không phải do nữ vu, thì không có lớn như vậy mị hoặc, mà trà trộn tại thị trường khu nữ tính dưới mặt đất ca sĩ, không thiếu thả càng mở, càng có thể dẫn động tầng dưới chót nam tính dục vọng loại hình, đồng thời, các nàng còn không có hồng hoa tử, tình phụ cái thân phận này. Jenna lập tức nhìn về phía Lumian, nghiến nghiến răng răng nói, ngươi vừa rồi hoài nghi ta là dục vọng mẫu thụ, tín đồ, cho nên cầm Louis d'Or thăm dò ta. Quá keo kiệt đi. Làm sao cũng phải 10 cái Louis d'Or. Lumian cười một tiếng, ta là bỗng nhiên nghĩ đến, nhận biết ngươi đến nay, ngươi chưa từng có ca ngợi qua vị nào chính thần, ta cho tới hôm nay cũng không biết ngươi tín ngưỡng, vĩnh hằng liệt dương, vẫn là hơi nước cùng cơ giới chi thần, hết sức khả nghi a. Jenna y ha ha y cười nói, tuyệt đại bộ phận thời điểm, ta và ngươi chạm mặt, đều mặc thành hiện tại cái dạng này, họa đại biểu sa đọa hung khói thức trang dung, hắc, thân ái, hắn thật vô cùng sẽ dùng tay của hắn chỉ, ta nếu là dùng loại trạng thái này ca ngợi Thái Dương, ta hoài nghi thần hội đốt chết ta. Nàng một bên nói một bên chỉ hướng lộ ra mảng lớn da tuyết trắng cùng mê người khe rãnh ngực. Không đợi Lumiang đáp lại, nàng vừa chỉ Franca, Franca cũng xưa nay không ca ngợi vị nào thần linh, ngươi làm sao không nghi ngờ nàng? Ai nói? Franca một mặt trang nghiêm tại ngực vẽ lên ba góc thánh huy, hơi nước ở trên. Kỹ xảo của ngươi rất bình thường, Aoro cũng là như thế này, bình thường cơ bản không đề cập tới tín ngưỡng, không thế nào tham gia lễ mát, bị người nghi vấn thời điểm mới ca ngợi hạ Thái Dương Lumiang đi theo vẽ lên ba góc thánh huy, hơi nước ở trên. Bị hành vi của bọn hắn truyền nhiễm, Charlie vô ý thức giang hai cánh tay ra, ca ngợi Thái Dương. Này mang đến một hồi khó tả yên lặng, tự hồ ai cũng không biết nên làm sao tiếp cái đề tài này. Cách nhiều giây, Lumiang mới đúng Jenna nói, nguyên lai ngươi thân phận thật sự là biểu diễn học đồ. Jenna lập tức có chút đắc ý hơi nhất cái cầm nói, cho nên, ta có tư cách hay không đánh giá kỹ xảo của ngươi. Còn có, ta thật không phải là tố chất thấp miệng đầy thô tục nữ lưu manh. Ta chẳng qua là đang biểu diễn một nữ tính dưới mặt đất ca sĩ hẳn là có trạng thái, thế nào, có phải hay không diễn hết sức thật, ngươi có phải hay không hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì. Khó trách ta thỉnh thoảng sẽ cảm thấy ngươi có chút văn hóa. Lumiang dùng trào phúng phương thức công nhận Jenna lời giải thích. Cái gì gọi là có chút? Jenna biểu thị không phục. Charlie tầm mắt tại trên mặt của hai người dời tới dời đi, sau đó nhịn không được nhìn phía ngồi tại ghế bành bên trên Franca. Franca ngậm miệng, nhìn xem Lumiang cùng Jenna dùng tranh chấp phương thức làm lấy trao đổi. Lumiang không có đi để ý tới Jenna khoe khoang, chuyển mà nói rằng, chúng ta tâm sự Opigong cây đi. Jenna hồi tưởng mấy giây, đột nhiên ngơ ngẩn, bật thốt lên, Thảo. Ta học phí. Nàng vừa dứt lời, đã nhìn thấy tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn phía chính mình, đều có điểm cổ quái. Jenna vội vàng giải thích nói, các ngươi không phải nói, Mai Pu. Mayer có khả năng mang theo chí phúc hội thành viên chạy mất sao? Cái kia Opigong cây có thể hay không đóng cửa? Thảo, này chút cướp chó một dạng tà giáo đồ, ta đã giao ròng rã một năm học phí. Con mẹ nó, ta phải đi muốn trở về. Chờ Jenna bình tĩnh một điểm, Lumiang rút hạ miệng sừng nói, ngươi không phải nói miệng đầy thô tục tố chất thấp là biểu diễn ra tới sao? Jenna đầu tiên là ngậm miệng không trả lời được, tiếp lấy cưỡng ép giải thích, kể ta hiện tại là dưới mặt đất ca sĩ Jenna A. Ta còn tại nhân vật này bên trong, còn không có rút ra tới, thấy Lumiang một mặt không tin, Jenna thẹn quá hóa giận, Thảo, ngươi biết hay không a? Này gọi nhập hí. Vân vân vân. Franca phụ họa Jenna một câu, cố gắng chuyển di lên chủ đề, Opigong cây có một nhóm lớn cố định người xem, có rất nhiều không sai hí kịch diễn viên, coi như nhà hát quản lý cùng hai ba cái nhân vật chính chạy mất, cũng sẽ không đóng cửa, nhiều lắm là bởi vì tiền mặt bị cuốn đi. Gian nan một quãng thời gian, ta nghĩ, có rất nhiều người nguyện ý tiếp nhận dạng này chất lượng tốt tài sản. À đúng, Opigong cây người sở hữu là ai? Jenna nhớ lại một thoáng nói, liền là Mai Pu. Mayer chính mình. Dạng này à, Lumiang nhìn phía Franca, Mai Pu. Mayer thật muốn lẩn trốn, chúng ta có thể dùng hết sức giá tiền thấp tiếp nhận Opigong cây. Không phải có rất nhiều vũ nữ, một chút bị Britney khống chế ca sĩ không muốn ra bán mình thân thể sao? Liền làm cho các nàng đi nhà hát kiếm tiền. Cái kia đến đối mặt kịch liệt cạnh tranh. Franca như có điều suy nghĩ đáp lại, thật muốn thành, đúng là một con đường đi, vấn đề là làm sao thuyết phục Britney ha ha, nói cho hắn chuyện xưa, cho hắn họa bánh nướng, nói cho hắn biết, một cái kim chức gái đứng đường ca sĩ lại thế nào nghiền ép, cũng chỉ có thể kiếm như vậy ít tiền, mà một cái bị chúng ta đảng xa vác khống chế nổi danh hí kịch diễn viên, có thể phản hồi sẽ thêm rất nhiều rất nhiều. Charlie tầm mắt tại Lumiang cùng Franca trên mặt dời tới dời đi, sau đó nhịn không được nhìn phía ngồi tại một người trên ghế salon Jenna. Cùng Lumiang trao đổi một hồi, Franca đối Jenna nói, yên tâm, ngươi học phí sẽ không trắng giao. Đã nghiêm túc nghe xong bọn hắn thảo luận, Jenna thở vào một cái, lầu bầu một câu, Opigong cây học phí có thế tuyệt không tiện nghi. Franca đem chủ đề lôi trở lại quỹ đạo, ngươi đối Opigong cây những người kia có ấn tượng gì, cảm thấy người nào đáng giá hoài nghi. Jenna một bên suy tư vừa nói, Mai Pu. Mayer ưa thích tại chúng ta dân tấu chương diễn khóa thời điểm tới đứng ngoài quan sát, ánh mắt có chút sắc, nhưng chưa từng có quấy rối qua người nào, rất nhiều nam nhân không đều như vậy sao? Khả năng có học đồ sẽ tự mình cùng hắn phát triển quan hệ, dù sao hắn là rạp hát người sở hữu kim quản lý. Luntas diễn kỹ thật vô cùng bổng, là hết thảy biểu diễn khóa lão sư bên trong nhất chuyên nghiệp xuất sắc nhất một cái. Hắn tại đang diễn trò diễn những cái kia nhân vật, mỗi một cái đều phản phất có chính mình sinh mệnh, lẫn nhau hoàn toàn khác biệt. Nói đến đây, Jenna rõ ràng có chút hâm mộ, tự hồ muốn đạt được diễn viên năng lực, nhưng nhớ tới Hesiod biến thái bộ dáng, nhớ tới Susan Matis hiện trạng, nàng lại một hồi sợ hãi, không dám huyễn tưởng. Các ngươi nói cái kia ai, ta không chút gặp qua, khả năng chẳng qua là bài một ít trò vui thời điểm sẽ đến một thoáng, ta cùng chắc ló không thế nào quen thuộc, ta tiến vào OP gông cây thời điểm, nàng đã bắt đầu làm nhân vật nữ chính, nhưng nàng là ta tấm gương. Kỹ xảo của nàng so luôn tác phải kém một chút, ta không xác định nàng có phải hay không, diễn viên, Thảo, này rất khó phán đoán a. Jenna nỗ lực khống chế rất lâu, rốt cục vẫn là sổ một câu nói tục. Cái khác biểu diễn lão sư hẳn là đều không phải là diễn viên, bọn hắn cùng Luntas diễn kỹ kém đến hơi nhiều, bọn hắn còn thường xuyên khen ta, nói ta có biểu diễn thiên phú, mặc dù so ra kém Luntas, so ra kém trước kia tại OP Gông Cây làm qua nhân vật nữ chính vài vị, nhưng cũng có thể cùng vẫn là biểu diễn học đồ lúc chắc ló so sánh. Jenna nói xong, bỗng nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Franca lo lắng hỏi. Charlie tầm mắt tại Franca cùng Jenna trên mặt dời tới dời đi, sau đó nhịn không được nhìn phía ngồi tại bên cạnh mình Ciel. Jenna nhíu mày nói, ngày mai quan phương phi phàm giả liền sẽ đối OP Gông Cây làm đi sâu điều tra, ta làm sao bây giờ? Nàng có thể là hoang dại phi phàm giả, một tên y thích khách. Từ bỏ OP Gông Cây, đi cái khác nhà hát. Lumian thử đề nghị. Vấn đề tiền ngược lại là nhất không vấn đề trọng yếu. Jenna nhấp nhẹ bờ môi, biểu lộ có chút sụp đổ mất, có thế. Nhưng ta tại OP Gông Cây dùng là thân phận chân thật, mẹ ta, ca ca ta làm sao bây giờ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 107, biểu diễn chỉ đạo. Franca không có che giấu chính mình khó xử, nhưng 007, lão huynh hỗ trợ giấu giếm một việc là không có vấn đề. Nhưng nếu như còn tinh tế hơn đến khiến cho hắn tại cùng một chỗ trong khi hành động yểm hộ người nào đó, liền nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là bản thân hắn tham dự nên hành động, cũng vừa vặn phụ trách loại bỏ biểu diễn đám học đồ. Hai là hắn nắm giữ Jenna đại khái tình báo, có thể xác định chính mình cần muốn trợ giúp đối tượng là ai. Mà Franca không cho rằng 007 trùng hợp như vậy cũng tại thị trường khu, vậy hắn nhiều lắm là liền là truyền lại tình báo, trực tiếp phụ trách hành động khả năng vô cùng thấp. Ta có khả năng thử một chút, nhưng không bảo đảm hữu hiệu. Franca nhìn sầu lo Jenna, dùng mơ hồ không rõ lý do thoái thác trấn an nàng. Jenna ơi một tiếng, sầu lo có chỗ giảm bớt, nhưng vẫn là đang cố gắng suy nghĩ mặt khác biện pháp giải quyết. Lumian suy nghĩ một chút, dùng chế giễu giọng điệu nói, ngươi một cái biểu diễn học đồ lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Quan phương phi phàm giả coi như sẽ loại bỏ OP Gông Cây mỗi người, phân phối đến trên người ngươi tinh lực cũng khẳng định là ít nhất, ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi mới đến thị trường khu bao lâu, liền biểu diễn học đồ cũng còn không có làm hiểu rõ, suất liên tục diễn rì phối hợp diễn cơ hội đều còn không có, làm sao có thể là chí phúc hội nữ tính thành viên. Đúng vậy a. Franca phụ họa nói, ngươi học tập biểu diễn bên ngoài thời gian đều tại quán ba phòng khiêu vũ ca hát kiếm tiền, cùng OP Gông Cây tà giáo tín đồ gặp nhau rất ít, thuộc về tình nghi thấp nhất cái kia một bộ phận người, ngươi chỉ cần nắm những tình huống này chi tiết nói cho điều tra người. Đến tiếp sau nói không chừng đều không cần tiếp nhận siêu phàm năng lực xác nhận. Lumian theo sát lấy cười nói, cho dù có, cũng chủ yếu xác định ngươi có phải hay không tín ngưỡng, dục vọng mẫu thụ, có phải hay không, quỷ keo kiệt, cùng, tính ẩn bệnh nhân, mà ngươi khẳng định không phải a. Đây là quan phương phi phàm giả điều tra lúc tư duy điểm mù, ngươi hoàn toàn có khả năng lợi dụng. Ngươi không phải nói chính mình diễn kỹ rất tuyệt sao? Đi phát huy a. Chờ mặt trời mọc. Ngươi liền đi Thánh Robert giáo đường cầu nguyện, là một kiện có thể cho thấy ngươi vĩnh hằng liệt dương cái tín đồ thân phận trang sức trở về, đeo ở trên người, chờ tiến vào OP Gông Cây, mặc kệ quan phương phi phàm giả có hay không đến, ngươi cũng tới tấp ca ngợi Thái Dương. Đây là tà thần tín đồ sẽ rất ít làm sự tình, có thể hữu hiệu đem ngươi cùng bọn hắn phân chia ra đến, quan phương phi phàm giả nếu như chú ý tới những chi tiết này, đại khái suất sẽ đem ngươi để vào có khả năng tín nhiệm danh sách. Jenna nghe. Đôi mắt dần dần sáng lên, đúng vậy a. Một cái thành kính tín ngưỡng, vĩnh hằng liệt dương, vừa gia nhập OP Gông Cây mấy tháng biểu diễn học đồ không có nhanh như vậy chuyển tinh tà thần, chỉ dùng làm đơn giản loại bỏ, ta chỉ cần dẫn dắt bọn hắn hướng tà thần tín đồ về điểm này làm siêu phàm xác nhận, bọn hắn đại khái suất sẽ không nghĩ tới ta là bởi vì mặt khác gặp gỡ trở thành phi phàm giả. Jenna càng nói càng là xúc động, cất kỹ trên gối đống kia quần áo, đứng lên. Nàng thỉnh thoảng dạo bước, thỉnh thoảng làm ra thủ thế, phản phất tại bắt chước biểu diễn một cái thành kính tín ngưỡng, vĩnh hằng liệt dương, biểu diễn học đồ. Nữ sĩ, xem ra ngươi cũng chẳng phải thành kính tín ngưỡng y vĩnh hằng liệt dương ia, bằng không đều không cần dự đoán tập luyện Lumian chật chật oán thầm một câu. Charlie thì dự tính sửng sốt một chút, tiểu biểu tử Jenna cũng là ủng có năng lực thần kỳ người. Nơi này chỉ có ta là phổ phổ thông thông người bình thường, Jenna đối trong tưởng tượng quan phương phi phàm giả biểu diễn một hồi, trong lòng dần dần có một chút lực lượng. Trang ca an tỉnh nhìn xem, tầm mắt lấp lánh, trong đầu một đống không có chút giá trị phế liệu, Jenna cùng ta, nếu là có diễn viên danh sách năng lực, đây chẳng phải là hoàn mỹ nhất co sắc. Diễn cái gì liền có thể như cái gì, chật chật, qua một hồi, Jenna bình phục xuống tới, cảnh giác nhìn về phía Charlie, ta nghe nói ngươi ưa thích tại trong quán rượu diễn thuyết, nắm người khác bí mật tập kết chuyện xưa nói ra ngoài. Ngươi con mẹ nói nếu là nắm ta có được siêu phàm năng lực sự tình tiết lộ ra ngoài, ta sẽ đem ngươi giao cho ưa thích cùng giới khi tính ẩn bệnh nhân, hắc hắc, ngươi bây giờ liền có thể tưởng tượng ngươi sẽ phải gánh chịu cái gì. Charlie không nhịn được nghĩ một thoáng, trùng mình một cái, giơ tay phải lên nói, ca ngợi Thái Dương, ta dùng thần danh nghĩa thề, ta sẽ không đem bí mật của các ngươi nói cho người khác biết. Ta trước đó cũng chỉ là nói ngươi cùng CL thành tình nhân. Charlie bỗng nhiên dừng lại, cảm giác trong phòng khách bầu không khí lại một lần trở nên cổ quái. Lumian lặng yên đối Phan Ca nhún vai, biểu thị đây chỉ là lời đồn đại. Jenna thì bật cười một tiếng, ngươi sẽ không còn nói Phan Ca gia nhập ta cùng CL, hợp thành vững chắc hình tam giác. Không có. Charlie liền vội vàng lắc đầu. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy thuyết pháp này thật có ý tứ, là lúc trước hắn không nghĩ tới. Jenna ngồi về một người ghế sofa, nói tiếp lên tự mình biết OP gông cây. Lumian cùng Franca một bên nghe, thỉnh thoảng đề xuất vấn đề, một bên phòng bị có thể đến tập kích. Dưới mặt đất Trier. Một bóng người dẫn theo đèn bão, xuôi theo đường quen thuộc đường tìm kiếm lấy cái gì. Hắn vóc dáng trung đẳng, ăn mặc màu đen áo đuôi tôm, đánh lấy nguyên bộ nơ, đầu đội đỉnh đầu nửa cao tơ lụa mũ dạ, gương mặt thiên phương, lông mày nhỏ bé, ngũ quan thâm thúy, miệng chung quanh giữ lại rậm rạp màu nâu nhạt sợi râu, mũi nhọn toàn bộ đánh sát. Đèn bão mang tới bóng mờ trên mặt của hắn không ngừng lắc lư, khiến cho hắn lộ ra cực kỳ âm trầm. Đi một hồi, này nam tính thân ảnh dừng bước, đưa ánh mắt về phía xuất hiện nhẹ nhàng lúng mặt bên. Hắn màu nâu đậm đôi mắt đưa mắt nhìn một hồi, cả người bỗng nhiên nằm sấp xuống dưới, tứ chi chạm đất, co rúm lên mũi. Mùi thuốc súng, mùi máu tươi, nam kia tính thân ảnh ngưng trọng đứng lên, đi tới bị vùi lấp chỗ trống trước. Hắn phản phất cách tầng tầng đá vụn nhìn thấy cổ kia tàn phá thi thể. Phố áo khoác trắng đêm khuya sau phố loạn an tĩnh rất nhiều, ngoại trừ xe ngựa chạy qua mang tới động tĩnh cùng tử quỷ nhóm trên đường về nhà chế tạo náo động, bóng đêm phản phất ngưng kết. Chỗ rất xa tình cờ truyền đến một tiếng súng vang, đâm rách này loại yên tĩnh, lại chợt bị hắc dạ cùng ánh trăng nuốt hết. Lumian đám người có một câu không có một câu trò chuyện, riêng phần mình đều căng thẳng thần kinh, lo lắng ngoài cửa sổ trong bóng tối đột nhiên toát ra mấy đạo cái bóng. Thời gian thông thả trôi qua, đối Charlie mà nói, cái này giống đang chờ đợi phán quyết, cũng không an, lo nghĩ, lại vẫn hy vọng. Cuối cùng, phương xa đường chân trời nhiễm lên kim hồng sắc màu sắc, không bao lâu, toàn bộ hắc dạ đều bắt đầu cháy rừng rực, tại màu đỏ hào quang bên trong lộ ra xanh thẳm. Sẽ không có chuyện gì. Trên ghế nằm Franca ngồi ngay ngắn. Lumian ngóng nhìn hướng Charlie, phát hiện hắn vận thế không nửa huyết hồng, trở nên như thường thậm chí có phát tài dấu hiệu. Mối nguy tạm thời giải trừ, nhưng su sang. Matis chạy trốn, Charlie đem thu hoạch được một phần đến từ quan phương công tác. Lumian thử nghiệm làm ra giải độc, gật đầu nói, chỉ có thể nói trong thời gian ngắn không sao. Đi qua lần này, hắn xác định một việc, cái kia chính là dù cho không cần nghề chuyển vận chi thuật, nhân loại vận thế cũng là có thể cải biến được. Hắn cảm giác tương lai vận mệnh bị đa trọng nhân tố chung nhau quyết định, khác biệt lựa chọn có khả năng mang đến khác biệt phát triển. Osta, trung gặp họa sát thân lần kia, Lumian nếu như không phải chỉ làm nhắc nhở, mà là theo chân hắn, cung cấp bảo hộ, vậy hắn hết sức có thể sẽ không thụ thương, dĩ nhiên, này không biểu hiện tình huống nhất định sẽ hướng tốt phương hướng phát triển, Osta. Trung có lẽ sẽ bởi vì có Lumian bảo hộ, nhận dính líu tới hắn, bị mặt khác thủy quỷ kéo vào đáy sông, mất đi sinh mệnh. Số mệnh có ý tứ là mặc kệ người trong cuộc làm ra cái gì lựa chọn, một loại nào đó vận mệnh đều chắc chắn đến. Lumian quay người lại thể, tập trung tinh thần, nhìn về phía Jenna. Vị này dưới mặt đất ca sĩ kim biểu diễn học đồ vận thế không có gì đặc biệt, không có gặp gỡ, cũng không có mối nguy. Ngươi, nhìn ta làm gì? Jenna tinh thần coi như không tệ, nhíu mày hỏi. Đi qua cả đêm thích ứng, tại tương đối chú ý tình huống dưới, nàng đã sẽ không thốt ra thô tục. Lumian chỉ hốc mắt của chính mình, ngươi dự định cứ như vậy đi OP gông cây. Đúng a, ta còn không có tháo trang sức. Jenna soạt đứng lên, ôm đống kia quần áo chạy vào phòng tắm. Trang ca đi theo đứng lên không hề cố kỵ hình tượng duỗi lưng một cái. Nàng nhìn phòng tắm liếc mắt, đè ép tiếng nói đối Lumian nói, ngươi nói buổi biểu diễn hữu dụng không? Sẽ. Lumian trả lời vô cùng tự tin. Lúc trước hắn còn không phải quá có nắm bắt, nhưng nhìn Jenna hiện tại vận thế về sau, tương đối khẳng định. Franca lựa chọn tin tưởng Lumian, ta cũng sẽ nhìn chằm chằm một điểm. Nàng chợt cảm khái, tại lừa gạt quan phương phi phàm giả bên trên, kinh nghiệm của ngươi giống như rất phong phú nha, không hổ là. Nàng dùng miệng hình nói ra phía sau từ đơn về tội phạm truy nã. Không chỉ là lừa gạt quan phương phi phàm giả, Lumian im ắng lẩm bẩm một câu, chỉ Charlie nói, ta dẫn hắn hồi trở lại quán trọ Kim Kê nghỉ ngơi, miễn cho quan phương phi phàm giả tìm không thấy hắn, Jenna bên kia liền giao cho ngươi. Nói nàng thật là của ngươi tình nhân một dạng, còn chuyên môn xin nhờ ta chiếu cố. Trang ca ngữ khí chua chua trả lời một câu. Chờ Jenna đẩy xong trang, thay xong quần áo ra tới, Lumian cùng Charlie đã rời đi, Trang ca cũng đem đến tiếp sau lấy được tế đàn, diễn viên vân vân báo chuyển cáo cho 007. Lúc này Jenna đã không còn hung khói một dạng vành mắt, đã không còn rõ ràng quai hàm đỏ cùng liệt diễm bờ môi, dung nhan thanh lệ, mang theo điểm tiều tụy. Jenna một bên nắm nâu nhạt tóc dài trói thành bím tóc, một bên ngắm nhìn cổng, cười hì hì đối Franca nói, ngươi lúc nào thì cùng CL làm ở cùng một chỗ, không sợ già phát hiện lớn sao. Franca mất cười ra tiếng, hắn. Quá tội ác, ta không hạ thủ được. Vì cái gì a? Jenna biểu thị không thể nào hiểu được. Tại nàng trong nhận thức biết, Franca đạo đức ranh giới cuối cùng không có cao như thế, CL khoảng cách trên sinh lý trưởng thành cũng là thời gian mấy tháng. Franca châm trước hạ ngôn ngữ nói, ta tiếp xúc với hắn sau mới phát hiện, hắn là ta một cái nào đó thân thích đệ đệ. Có liên hệ máu mủ a. Jenna tỏ ra là đã hiểu. Lực chú ý của nàng hoàn toàn không có ở trên đây, một cục chắc bím tóc, liền chỉ cổng, ta đi Thánh Robert giáo đường cầu nguyện. Ta lặng lẽ đi theo ngươi, phòng bị ngoài ý muốn. Franca móc ra hiện ra huỳnh quang bột phấn, phối hợp chú văn, để cho mình biến mất thân hình. Ta lúc nào mới có thể trở thành nữ vu va? Jenna hâm mộ thu hồi tầm mắt, kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài. Chương 108, công chứng, nó có thường gặp cà rốt thức hình tròn đỉnh chóp, mặt ngoài sơn thành màu vàng kim, tượng trưng cho Thái Dương, hắn hạ là màu trắng viền vàng kiến trúc cùng to lớn, Thái Dương Thánh Huy. Liên tiếp nó còn có một tòa gác chuông, đồng dạng dùng màu vàng kim viên cầu làm nóc nhà. Thấy Jenna theo sáng sớm cầu đám người tiến vào giáo đường, Franca lựa chọn tại phụ cận chờ đợi. Nàng không xác định Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo đường có hay không đặc thù bố trí, có thể hay không để cho mình ẩn thân mất đi hiệu quả, chỉ có thể cẩn thận một điểm. Cùng ê Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội cái khác giáo đường một dạng, giáo đường Thánh Robert đồng dạng dùng màu vàng kim làm nền, khắp nơi đều khảm nạm lấy kim bạc, này phối hợp tươi đẹp hoa văn màu pha lê che kín trống không chỗ cự phúc bích họa, dùng lam lục đỏ chờ màu sắc tạo nên thánh giả hình tượng và cao thâm rộng rãi không gian, nhường mỗi một vị tín đồ đều có thể trực quan cảm thụ đến thần thánh cùng to lớn, không tự chủ được cúi thấp đầu, trở nên thành kính. Jenna đi đến thánh đàn phía trước, lựa chọn hàng thứ hai chỗ ngồi. Nàng chợt nhắm mắt lại, hướng về phía trước hơi chung thân thể, cũng đang xen hai tay, đặt ở trước ngực. Làm một cái tiếp thụ qua tẩy lễ từ nhỏ xuất nhập Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo đường người, nàng mặc dù không gọi được thành kính, nhưng đối bộ này quá trình vô cùng quen thuộc, rất nhanh liền bài trừ tạp niệm, chuyên chú làm lên cầu nguyện. Chủ giáo giảng đạo tiếng bên trong, thời gian đều phản phất như ngừng lại dạng này bầu không khí bên trong. Qua gần một khắc đồng hồ, Jenna mở mắt, an tĩnh đứng dậy, hướng đi ở vào phòng khách chính mặt bên một tấm bàn dài. Cái kia bàn dài có tới 20-30 mét, phía trên trưng bày từng sợi ngón tay cao màu trắng ngọn nến, chúng nó ở vào khác biệt màu vàng kim cây đèn bên trong, lẳng lặng chập chờn ánh lửa. Mỗi một vị tín đồ mong muốn cảm tạ hoặc là ca ngợi một vị nào đó thánh giả, thiên sứ lúc, đều có thể tại bàn dài bên cạnh nhân viên thần chức chỗ mua sắm một cây ngọn nến, đưa chúng nó nhóm lửa, đặt ở không cây đèn bên trong. Jenna đưa mắt nhìn cái kia từng đóa nhẹ nhàng nhảy vọt ánh nến mấy giây, đem ánh mắt dời về phía phủ lấy màu trắng nạm vàng đường trường bào nhân viên thần chức. Nàng trông thấy nổi danh nam tử đang ở mua sắm ngọn nến. Nam tử kia 27-28 tuổi dáng vẻ, mái tóc màu vàng chảy vuốt rất chỉnh tề, hắn dường trên điểm son phấn, con mắt so nước hồ càng lam, nhưng đối lập còn hơi nhỏ. Hắn ăn mặc áo sơ mi trắng, màu vàng áo lót cùng có hai khỏa màu vàng kim cúc áo màu lam mảnh đầu áo khoác, cùng trailer những cái kia có chút thân phận nam tính một dạng, tồn tại rõ ràng trang điểm dấu vết. Chờ đến nam tử này cầm lấy ngọn nến hướng đi không cây đèn, Jenna mới tới gần bộ nạm vàng đường áo bào trắng nhân viên thần chức, giang hai cánh tay nói, ca ngợi Thái Dương. Ca ngợi Thái Dương. Tên kia nhân viên thần chức làm ra đáp lại, thái độ ấm áp, nụ cười ấm áp. Jenna do dự 2 giây mới nói, ta muốn một đầu nhận qua chúc phúc vòng cổ. So với mua sắm ngọn nến đây là càng thành tính hành vi. Đương nhiên, cũng càng quý. Tên kia nhân viên thần chức cười đến càng thêm thân thiết, tỉ muội, căn này thế nào? Hắn theo còn chưa bán ra cái kia từng sợi màu trắng ngọn nến ở giữa lấy ra một đầu hoàng kim chế thành, treo Thái Dương điểu vòng cổ. Cái kia Thái Dương điểu con mắt vị trí còn khảm nạm lấy hai khỏa hồng đá quý màu đỏ. Cùng huynh đệ là đúng cùng tinh nam tử xưng hô một dạng, vĩnh hằng liệt dương, giáo hội người thích gọi nữ tín đồ vì tỉ muội, một ít tu nữ còn hợp thành cửu tỉ muội hội, cùng tiểu huynh đệ hội là đồng minh. Jenna trực giác mà tin tưởng đây nhất định rất đắt, phảng phất nghe thấy được ví tiền của mình đang khóc. Đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, nàng cuối cùng mua một đầu đối lập một mặt chỉ có cỡ nhỏ Thái Dương Thánh Huy hộ thân phù. Này bỏ ra nàng ròng rã 30 vơ đo, để cho nàng đau lòng không thôi. Mặc dù nàng tại thị trường khu dưới mặt đất ca sĩ vòng tròn bên trong tính dậy đến tương đối nhiều, nhưng nàng bắt đầu nhận truy phủng cũng là một tháng này sự tình. Trước đó kiếm được những cái kia chỉ có thể làm cho nàng tại không hướng trong nhà đòi tiền tình huống dưới đóng đủ tiền thuê nhà. Nhét đầy cái bao tử, mua sắm biểu diễn quần áo cùng trang điểm công cụ các loại. Dù cho nàng hiện tại một tháng có thể có gần 300 vơ đo thu nhập, hơn nữa còn là tại kim chức tình huống dưới, nàng cũng không thấy đến kinh tế trở nên dư giả, bởi vì nàng còn muốn tích lũy sang năm học phí, không cho mụ mụ quan tâm, còn muốn giúp đỡ gánh vác một bộ phận trong nhà nợ nần. Mang theo cái viên kia hộ thân phù về sau, Jenna hít vào một hơi, rời đi giáo đường Thánh Robert. Đuổi tại 9 giờ trước tiếng nhập nhà hát OP gông cây. Diễn viên đám học đồ giảng đường tại lầu 2, nàng một đường đi xuyên, đi ngang qua quản lý văn phòng. Nơi đó phòng cửa đóng kín, Mai Pu. Mayer tự hồ còn chưa tới nhà hát. Thật chạy. Jenna thu tầm mắt lại, đi thẳng về phía trước. Không bao lâu, nàng trải qua nổi tiếng nhân vật nữ chính chắc ló. Cavino chuyên môn phòng nghỉ. Nơi này đồng dạng khóa lại môn. Jenna im ắng thở hắt ra, ưỡn ngực ngẩng đầu, đi vào giảng đường. Nàng tới tương đối trễ, hôm nay đệ nhất đường biểu diễn khóa lão sư Gaspar đã đến, đang trả lời một tên học đồ tự mình đặt câu hỏi. Đó là vị trầm ổn nam tử trung niên nhưng ở trên sân khấu đồng dạng có khả năng khống chế hoa hoa công tử. Dưới mặt đất trai ở chỗ sâu, một cái khắp nơi đều là nhánh cây, dây leo hài cốt chỗ trống bên trong. Nơi này vị trí trung ương hướng phía dưới lõm, bùn đất ngổn ngang. Mơ hồ có thể trông thấy không biết thông hướng nơi nào ma sát dấu vết. Angoulême. Yeah. Franco đi theo Hồng Y giáo chủ tới chỗ này, đứng ở rìa, biểu lộ hơi có chút khó chịu nhìn chăm chú hết thảy trước mắt. Đám kia bẩn thỉu chuột lại dời đi. Đạt được Hồng Y giáo chủ ra hiệu hắn theo đứng ở bên cạnh màu xám trắng người máy ngẫu đỉnh đầu rút ra một thanh phản phất do hào quang ngưng tụ mà thành kim hữu thực thể vàng ống trường kiếm. Trường kiếm kia vừa mới cắm vào mặt đất. Những cái kia hoặc xanh đậm hoặc khô héo nhánh cây dây leo liền toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, nhưng không có khói đen toát ra. Theo này chút che chắn vật biến mất, mặt đất, vách đá, đỉnh động chân chính bộ dáng hiện lên hiện tại Angoulême đám người trong mắt, mấy trăm hơn ngàn đầu trơn nhẵn băng lãnh rắn quấn quanh ở cùng một chỗ, điên cuồng giao phối lấy, đếm không hết màu xám chuột lẫn nhau cắn xé, nửa bước không lùi, đến chết mới thôi, đủ loại sâu bọ liều mạng ăn lá rách cùng bùn đất. Mãi đến no bạo chính mình, phát hiện thân mang thường phục cảnh sát lặng yên phong tỏa nhà hát OP gông cây về sau, Franca rời khỏi nhà này gạch màu đỏ 3 tầng kiến trúc, tránh đến mặt bên trong ngõ nhỏ, quan sát lầu 2 tình huống. Đệ nhất đường biểu diễn khóa đã chuẩn bị kết thúc, Jenna phát hiện bình thường ưa thích tại cửa phòng học đi dạo Mai Pu, Mayer chưa từng xuất hiện. Lúc này, tiến đến mấy tên mặc màu đen chế phục cảnh sát, cầm trong tay danh sách. Người cầm đầu kêu dừng giảng bài. Đối ở đây tất cả mọi người nói, Mai Pu. Mayer được chứng thực vì tội ác tà giáo đồ, chúng ta cần xác nhận tín ngưỡng của các ngươi. Khúc không khí âm thanh, tiếng kinh hô vang lên theo, tràn diện nhất thời có chút hỗn loạn. An tĩnh. cầm đầu tên kia cảnh quan gào to một câu, ta niệm đến tính danh tới, ký tên một phần giấy cam đoan, này để cho thần chứng kiến, không có người nào có thể nói láo. Xác nhận tín ngưỡng Jenna nhất đến cổ họng một trái tim hạ xuống không ít. Ở đây lão sư cùng diễn viên đám học đồ một cái tiếp một cái tiến lên, theo trong đó một tên cảnh sát trong tay cầm qua giấy cam đoan, lấp lên tín ngưỡng của chính mình, ký tên đối ứng tính danh. Không bao lâu, Jenna nghe thấy được tên của mình, Cheria Bello. Nàng bước chân trầm ổn đi qua, lấy được một phần giấy cam đoan cùng một cây màu đỏ hút nước bút máy. Giấy cam đoan nội dung là, ta hứa hẹn, cho đến hôm nay, ta vẫn như cũ tín ngưỡng, chưa từng cải biến. Hứa hẹn người, công chứng viên, Jenna theo thứ tự ở phía trước hai cái trong dấu ngoặc lấp lên, Vĩnh Hằng Liệt Dương cùng Cheria Bello, đem giấy cam đoan cùng hút nước bút máy trả lại cho đám cảnh sát. Hết thảy diễn viên cùng học đồ đều ký xong giấy cam đoan về sau, bọn hắn bị yêu cầu lưu ở phòng học, tập luyện thất này địa phương, không thể rời đi, chờ đợi đến tiếp sau thông tri. Nguyên bản thuộc về Maipu, Mayer quản lý trong văn phòng, từng trương giấy cam đoan bị hội tụ đến nơi này. Mấy tên lệ thuộc vào Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội phi phàm giả thay phiên cầm lấy một nhánh vàng rồng chế tạo hút nước bút máy, tại công chứng viên vị trí viết xuống GE, cái này tính danh viết tắt. Bọn hắn dùng tựa hồ là màu đỏ mực nước, tươi đẹp như máu. Mỗi một tờ giấy cam đoan bị điền hoàn chỉnh sau đều sẽ nổi lên một tầng vàng ống hào quang, chợt quy về như thường. Trong quá trình này, thỉnh thoảng sẽ có như vậy một tấm giấy cam đoan xuất phát ra khiếp người huyết quang, này thường thường nương theo lấy cùng một trong tầng lầu kêu thê lương thảm thiết. Dù cho một ít diễn viên cùng học đồ dùng chính là giả danh, cũng là bọn hắn sử dụng một đoạn thời gian rất dài giả danh, bị người chung quanh biết rõ, có tương ứng thần bí học liên hệ. Quán trọ Kim Kê, 504 gian phòng. Charlie lật qua lật lại đều ngủ không được, dù cho hắn đã vô cùng mỏi mệt. Bỗng nhiên, hắn nghe được đông đông đông tiếng đập cửa. Người nào? Charlie giống như kinh hãi quá độ loài chim, soạt ngồi dậy, cao giọng hỏi. Angoulême. Yeah. Franco. Ngoài cửa người tiếng nói âm u, lại từ có một loại lệnh người tin phục cảm giác ấm áp ý vị. Charlie trong nháy mắt nhớ tới tại Alice phu nhân tử vong vụ án bên trong hỏi thăm qua chính mình vị tiên sinh kia, bề bộn vương mình xuống giường, mở cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa chính là tóc vàng Kim Mi râu vàng Angoulême cùng cái kia có phía nam đại lục huyết thống, màu da lại tông bờ môi lộ ra giày imam lôi. Franco tiên sinh, có chuyện gì không? Charlie cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn lóe lên một cái ý niệm trong đầu, cái này là CL cùng Nghệ Hồng Hoa Tử khi nói quan phương phi phàm giả. Angoulême chưa trả lời ngay, đi vào Charlie gian phòng, ra hiệu imam lôi đóng lại cửa gỗ. Hắn nhìn quanh một vòng nói, một cái tin tức xấu, Susan. Matisse còn không có triệt để tử vong, tương lai trong một thời gian ngắn, nàng lúc nào cũng có thể tới tìm ngươi. Charlie không có che giấu thất vọng của mình, thống khổ, mờ mịt cùng hoảng sợ, này nên làm cái gì? Angoulême nhẹ gật nhẹ đầu, còn có một tin tức tốt, chúng ta định cho ngươi cung cấp một phần văn chức công tác, tại chúng ta nội bộ, cái này có thể để cho chúng ta tốt hơn bảo hộ ngươi. Mỗi tháng tiền lương là 320 vơ đo, chứa giữ bí mật điều khoản đền bù tổn thất. Đằng trước 1-2 tháng, ngươi cần phải tiếp nhận tương ứng Intis ngữ cường hóa chương trình học, thuộc về thực tập kỳ, chỉ có 200 vơ đo, chờ ngươi thông qua được sát hạch, là có thể chuyển chính. Ngươi nguyện ý không? Chúng ta cũng không ép buộc ngươi tiếp nhận đề nghị này. Mỗi tháng 320 vơ đo. Còn có thể tốt hơn bảo hộ ta. Charlie trong đầu chỉ còn lại có hai câu này, cho rằng bất luận cái gì một người bình thường đều khó có khả năng cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Hắn liền mỗi tháng 80 vơ đo người hầu công tác đều cảm thấy rất không sai. Hắn nhớ lại Lumian cùng Franca ám chỉ, vừa mừng vừa sợ hồi đáp, không có vấn đề. 207 gian phòng cửa sổ, Lumian đứng tại bàn gỗ phía trước. Nhìn xem Charlie đi theo hai tên người xa lạ hướng thị trường đường lớn đi đến. Hắn tập trung tinh thần, quan sát Charlie vận thế, không có phát hiện có thay đổi gì. Điều này nói rõ hai người kia không phải lấy hạt dẻ trong lò lửa, diễn viên. Lumian tầm mắt tùy theo dời về phía vị kia nam tử tóc vàng, muốn nhìn khán quan phương phi phàm giả sẽ có dạng gì vận thế. Đột nhiên, hắn có trực giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên co rụt lại thân thể, ngồi xổm xuống. Angoulême soạt chuyển đầu, hơi lộ ra nghi ngờ nhìn về phía quán trọ Kim Kê một cái kia cái cửa sổ. Hắn cảm giác có người đang quan sát hắn. Chương 109, hứa hẹn, làm sao quên đi. Không nên xem không nhìn. Dù cho vận thế cũng giống vậy. Lúc trước hắn cảm thấy quan sát vận thế là một kiện vô cùng chuyện bí mật, rất không có khả năng bị người phát hiện, vô luận danh sách 7 Franca, vẫn là tương đối tại danh sách 7 Hắc Hạt, Roger, đều không phát giác được dị thường. Kết quả, vừa rồi tên kia quan phương phi phàm giả có rõ ràng phản ứng. Là hắn danh sách cao hơn ta rất nhiều, vẫn là bản thân năng lực đặc thù, hoặc là có được tương ứng thần kỳ vật phẩm. Lumian nhất thời khó mà làm ra phán đoán. Hắn còn không có quan sát qua cao hơn danh sách 7 phi phàm giả, khuyết thiếu tương đối tượng mặc kệ là đối mặt lão đại Garner. Martin, vẫn là ca tiên sinh, hắn đều tương đối cẩn thận, không có ở ngay trước mặt bọn họ quan sát bọn hắn vận thế. Ghi lại vừa rồi giáo huấn về sau, không cần ngủ bù Lumian lật xem từ bản thân ghi chép Orovu thuật bút ký. Ánh nắng càng ngày càng thịnh, cửa sổ một mảnh tươi đẹp, liền ồn ào phố loạn, đều phản phất biến thành một bộ vàng ống bức tranh. So với vương quốc loan thủ đô Bắc Lung, Trai ơ luôn luôn ánh nắng dồi dào, mặc dù cũng có ô nhiễm, nhưng bởi vì công nghiệp bố cục tương đối hợp lý, không ảnh hưởng tới chỉnh tòa thành thị, chủ yếu tồn tại ở nhà máy khá nhiều phía nam. Đông đông đông. Lại có người gõ 207 cửa phòng, nhưng lần này, Lumian không có nghe thấy nửa điểm tiếng bước chân. Hắn chọn lấy hạ bên phải lông mày, thu hồi trên bàn trang giấy, quay người nhìn phía cổng, vào đi, không có khóa môn, hồng hoa tử, nữ sĩ. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, người mặc nữ sĩ áo sơ mi, mép trắng quần dài, màu đỏ giày Franca đi đến. Nàng cảm thấy ngạc nhiên hỏi thăm, làm sao ngươi biết là ta? Lời này hỏi được như thế nào cùng Jenna giống như đúc, ta nên nói nàng không hổ là ngươi dạy dỗ, thích khách, sao? Lumian có chút buồn cười đáp lại nói, bởi vì ta có đầu óc. Nói ta không có có một dạng. Franca ngồi xuống Lumian bên giường, một chút cũng không có bị khiêu khích đến. Lumian ha ha cười nói, có thể tại ta không có chút nào phát giác tình huống dưới tới gần ta gian phòng, cũng lễ phép gõ cửa, ta thực sự không nghĩ ra được còn có ai. Đương nhiên, đầu tiên đến bài trừ ủy ma thuật sư e nữ sĩ, nàng không có như thế chịu khó có thể kịp thời hồi âm cũng không tệ rồi. Lumian hơi suy tư, lại bồi thêm một câu, Jenna bên kia vấn đề giải quyết. Franca, sách, một tiếng, tiểu tử thúi, liệu sự như thần A. Nàng bày ra đại tỷ tỷ tư thái. Đây là phi thường đơn giản suy luận. Lumian một bộ khinh thường tại giải thích bộ dáng. Jenna nếu là không có thoát khỏi nguy cơ đang tiềm ẩn, người Hayden Blay thế nào có tâm tư tới tìm ta? Franca cười khang hai tiếng, ta nói là, ngươi vậy mà có thể đoán được quan phương phi phàm giả chủ yếu là loại bỏ Jenna bọn họ có phải hay không tà thần tín đồ. Dù sao ta so nơi này mỗi một cái tà thần tín đồ đều càng tới gần tà thần. Lumian nâng tay phải lên, tại bên trái ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hắn cười đáp lại nói, đây là tới từ tội phạm truy nã phong phú kinh nghiệm. Ngươi thật giống như hết sức tự hào a. Franca trêu ghẹo một câu. Lumian tò mò hỏi, quan phương phi phàm giả là thế nào loại bỏ? Hiểu càng nhiều, hắn tương lai càng có nắm bắt tránh thoát tương tự loại bỏ. Franca không lắm để ý hồi đáp, căn cứ Jenna miêu tả, ta phỏng đoán là dùng nghệ công chứng viên e năng lực. Mỗi người bọn họ đều ký tên một phần liên quan tới tự thân tín ngưỡng giấy cam đoan, có công chứng viên chứng kiến giấy cam đoan, ha ha, những cái kia nói láo, đều gặp ngọn lửa màu vàng cháy, toàn thân đổ máu, bị kéo ra ngoài. Cân nhắc đến Lumian còn tại bù lại thần bí học lĩnh vực tri thức, Franca kỹ càng giới thiệu nói, công chứng viên và tương quan năng lực tại Trier tương đối phổ biến, rất nhiều nơi đều có thể đụng tới, chẳng qua là dấu ở khác biệt ngụy trang xuống. Công chứng viên, nhóm có thể chế tác có thần bí học hiệu quả khế ước, một khi hợp đồng hai bên tại công chứng viên chứng kiến thấp hơn cùng loại khế ước thượng thăm thử tên của mình, không đến bán thần đều không thể vi phạm, dù cho đến bán thần, nghĩ muốn mạnh mẽ trái với điều ước, cũng sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Những cái kia liên quan đến mấy trăm vạn thậm chí bên trên ngàn vạn vơ đo giao dịch, mua bán hai bên đều hết sức nguyện ý móc một khoản tiền, đến giáo đường đi, tại khế ước chi thần, thánh huy trước, tiếp nhận công chứng. Giấy cam đoan thuộc về đặc thù khế ước. Vĩnh hằng liệt dương, đồng thời cũng là khế ước chi thần, cùng thương nghiệp thủ hộ giả. Cùng Oro trong bút ký nội dung nhất trí Lumian ngược lại hỏi, Jenna về nhà sao? Franca nhẹ nhàng gật đầu, nàng phải trở về bù một cảm giác. Nói đến đây, Franca trên dưới đánh giá đến Lumian, tinh thần không tệ lắm, hoàn toàn nhìn không ra cả đêm không ngủ. Quen thuộc. Lumian dĩ nhiên không thể nói cho đối phương biết, đến buổi sáng 6 giờ, trạng thái của mình sẽ tự động khôi phục, ngươi cũng hết sức tinh thần nha. Franca đắc ý cười nói, ta cũng đã quen, đối với chúng ta loại người này tới nói, hắc dạ mới là cuồng hoang bắt đầu. Nếu như là Oro nói câu nói này, Lumian trong đầu khẳng định sẽ lóe lên linh cảm bản thảo, đêm yên tĩnh, chờ từ ngữ cùng câu đơn, nhưng Franca kiểu nói này, hắn chỉ có thể liên tưởng đến sung sướng party, giường lớn, cùng quay cuồng. Franca không có phát giác hắn oán thầm, tự mình nói ra, Opigon cây học đồ huấn luyện đem tạm dừng 3 ngày, nhà hát bị cảnh sát tổng cục tạm thời tiếp quản, mỗi ngày biểu diễn như cũ, miễn cho ảnh hưởng đến quốc hội tuyển cử, nhưng sẽ điều chỉnh tên vở kịch, dù sao có chút hí kịch nhân vật nữ chính mất tích. Chắc ló cùng Mai Pu. Mayer đều không thấy. Lumian hỏi ngược lại. Mặc dù đang tra lý đi theo quan phương phi phàm giả lúc rời đi, hắn liền đoán được Susan, Matis không có bị triệt để tịnh hóa, nhưng nghe thấy Franca miêu tả về sau, hắn vẫn có chút thất vọng. Franca nhẹ gật đầu, trừ bọn họ, còn có hai người mất tích, một cái là thật ai, một cái gọi rốt. Còn lại diễn viên cùng học đồ bên trong, có ròng rã 7 cái cải tính gây dục vọng mẫu thụ, bị nắm chặt ra tới, nhưng tự hồ cũng còn không có từng thu được ban ân. Có ban cho chạy, tinh khiết tín đồ bị từ bỏ. Đối bọn hắn tới nói, tín đồ liền là tiêu hao phẩm. Lumian âm thầm cười nhạo hai câu, đem Charlie hư hư thực thực cùng quan phương phi phàm giả cùng rời đi sự tình nói cho Franca. Franca khẽ thở dài một tiếng, với hắn mà nói, đây là kết quả tốt nhất, chúng ta không có khả năng mỗi ngày đều thiếp thân bảo hộ hắn. Quan phương phi phàm giả mặc dù cũng không thể, nhưng có thể an bài Charlie ở tại nơi tương đối an toàn, chờ Susan. Matisse chuyện này thực sự kết thúc. So với so sánh mà nói, ngươi nguy hiểm hơn, ngươi không phải nói Susan. Matisse ghi hận bên trên ngươi sao? Ác linh chấp niệm có thể là tương đương mạnh. Vừa vặn thử một chút ca tiên sinh ngón tay Lumian im ắng lầu bầu một câu, biểu thị chính mình sẽ chú ý. Hắn nhớ tới một việc, mở miệng hỏi, ngươi biết chúng ta đảng xa vát tại sao phải duy trì hưu? A tô sao? Franca cười cười, ta nếu là biết rõ vấn đề này, ta liền không tại đảng xa vát. Ách đây là nàng gia nhập đảng xa vát mục đích chủ yếu. Lumian suy nghĩ xuất hiện suy nghĩ rất nhiều. Lúc này, Franca duỗi lưng một cái, đứng dậy, nói với hắn, chúng ta thật có hy vọng dùng giá thấp cầm tới nhà hát Opigon cây, chẳng qua là khả năng đến đối mặt đám kia quỷ keo kiệt kiệt cừu thị, nhưng ngươi không có gì phải sợ, ta hiện tại đi phố nước suối tìm Garner thương lượng một chút, thuận tiện sẽ giải quyết hạ chính mình vấn đề. Vấn đề gì? Lumian có chút không hiểu. Franca cười mỉm trả lời, mặc dù Luntas bốc lên dục vọng bị thần bí học ngửi muối đè xuống, nhưng thân thể ta vẫn còn có chút sao động, một hồi tưởng lại ngay lúc đó cảm giác, liền tương đối rảnh rỗi hư, khát vọng thỏa mãn cùng phát tiết, ngươi lại không thể giúp ta không thể làm gì khác hơn là tới tìm ta chính quy tình nhân. Ngươi, làm sao một điểm ảnh hưởng đều không có? Xác thực có còn sót lại ảnh hưởng, nhưng qua buổi sáng 6 giờ liền tốt. Lumian phủi hạ miệng ba nói, ý chí của ta sao ngươi kiên định? Franca bật cười một tiếng, hướng đi cổng, rời đi 207 gian phòng. Nhìn bóng lưng của nàng Lumian rơi vào trầm tư, đến tột cùng là Franca thành lão đại tình phụ, vẫn là lão đại thành Franca tình nhân. Là Franca phụ trách thỏa mãn lão đại, vẫn là lão đại phụ trách thỏa mãn Franca. Nhanh đến buổi trưa Charlie trở về quán trọ Kim Kê, đem không nhiều tài sản toàn bộ để vào trong rương hành lý, dẫn theo nó xuôi theo cầu thang hướng xuống. Tại lầu 2 đụng tới Lumian về sau, hắn liếc mắt nhìn hai phía, đè ép tiếng nói, ta có phần công tác mới, đến dời đến địa phương khác đi. Qua một thời gian ngắn nữa, ta hẳn là có thể trở về tầng hầm quán ba uống rượu. Lumian cười nói, nghe rất không tệ. Nếu như Susan, Matisse vấn đề có thể chân chính đạt được giải quyết, Charlie tiểu tử này coi như cải biến vận mệnh. Charlie cũng thật cao hứng, hắn châm trước hạ nói, rất nhiều chuyện ta không có cách nào nói cho ngươi, nhưng đến thời khắc mấu chốt, ta sẽ nếm thử ám chỉ ngươi. Hắn tại vị ở giáo đường Thánh Robert lòng đất tông giáo tài phán sở bên trong, thấy được CL lệnh truy nã, nhận ra vị bằng hữu này, nhưng hắn không có nói cho Franco chấp sự. Có ý tứ gì? Charlie vì sao lại đột nhiên cảm thấy chính mình có thể phát huy được tác dụng? Hắn công việc mới kia cùng quan phương phi phàm giả liên hệ chặt chẽ, có thể thu được không ít tình báo. Lumian rất nhanh có nhất định suy đoán. Hắn vừa cười vừa nói, ngươi trước thật tốt sống sót suy nghĩ thêm cái khác đi. Tiếp qua mấy tuần, ta nói không chừng sẽ rời đi thị trường khu. Hắn hai câu này lời ngầm là, thật tốt làm công tác của ngươi, đừng nghĩ lấy truyền lại tình báo, trừ phi thật sẽ mang đến cho ta nguy hiểm tính mạng, bằng không không muốn nếm thử. Đến mức Charlie có nghe hiểu hay không, Lumian không quá chắc chắn, dù sao cái tên này đầu óc không phải quá tốt. Tại phòng khiêu vũ vi phong chờ đợi một cái buổi chiều về sau, Lumian thay đổi màu lam xám công nhân chế phục, mang theo màu xanh đậm mũ lưỡi trai, ngồi xe ngựa công cộng đã tới khu vườn cây phố Thạch Bản. Căn cứ hắn cùng Louis Lăng ước định, Ualip phu nhân đem tại đêm nay trước hồi phục gặp mặt thỉnh cầu. Đi vào số 9 nhà trọ đại sảnh, Lumian mở ra 302 gian phòng hộp thư, phát hiện bên trong chỉ có một ít truyền đơn. Tin còn không có gửi đến. Lumian kềm chế nội tâm lo lắng, dự định đến số 9 nhà trọ đối diện chờ một chút. Hắn vừa đi ra đại sảnh, rơi xuống cầu thang, đi vào ven đường, đã nhìn thấy một cỗ màu nâu xe ngựa bốn bánh từ nơi không xa lái tới, đứng tại trước mặt mình. Lái xe người kia tóc đen mắt xanh, ăn mặc màu đỏ thẫm quần áo cùng màu vàng quần dài, mang theo đánh sáp mũ, buộc lên màu trắng cà vạt, chính là Louis Lăng. Một giây sau, xe ngựa bốn bánh môn vô thanh vô tức mở ra, bên trong mơ hồ ngồi đạo nữ tính thân ảnh. Chương 110, thăm dò, Lumian lập tức làm lên hít sâu, sau đó hướng đi chiếc kia xe ngựa bốn bánh, khom lưng chui vào thùng xe. Hắn đã hiểu rõ sảng khoái trước là tình huống gì, Ualip phu nhân cẩn thận làm trọng, không dùng thư tín phương thức làm ra trả lời chắc chắn, mà là ẩn giấu tại phố Thạch Bản số 9 chung quanh, chờ đợi tới xem xét hồi phục Lumian, dạng này có thể hữu hiệu lẫn tránh bị người theo dõi cùng bao vây địa điểm gặp mặt nguy hiểm. Một giây sau, một đạo thân ảnh quen thuộc ánh vào Lumian tầm mắt, nàng thân mang đẹp đẽ đen nhánh đai lưng váy dài, đầu đội hơi lộ ra xinh đẹp nữ sĩ nhỏ tròn mũ, nơi bả vai đáp lấy có mông lung mỹ cả máu choàng, lông mày sơ lãng, tông mắt sáng ngời, bờ môi nước nhuận, tóc nâu nửa sáng nửa khoác, không quá chính thức, nhưng khí chất cao nhã, sạch sẽ mà mị hoặc, chính là thôn Cốc Đu hành chính quan phu nhân, Ualip. Yeah! Rokerford! Đã lâu không gặp. Ualip phu nhân ngữ chứa ý cười lên tiếng chào hỏi, nhưng con mắt của nàng lại hoàn toàn lạnh lẽo, để cho người ta có loại lạnh lẽo xuyên vào cốt tủy cảm giác. Cơ hồ là đồng thời, Lumian phát hiện chung quanh tình cảnh có biến hóa. Hắn không nữa đưa thân vào trong xe, đi tới hoang vu giữa đồng trống. Phía trước hắn không có vật gì, Ualip phu nhân mất đi tung tích. Ngay tại Lumian ngạc nhiên chung quanh lúc, hắn nhìn thấy bên trên xuất hiện một mảnh to lớn, bất quy tắc bóng mờ. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, trong mắt chiếu ra từng mảnh lại màu nâu lông vũ. Cái kia mỗi một mảnh lông vũ đều có đầu hắn lớn nhỏ, tầng tầng lớp lớp hợp thành một đôi phản phất có thể che đậy bầu trời cánh. Chiếc cánh này thuộc về Ualip phu nhân, thân thể của nàng cũng biến thành khổng lồ treo cao giữa không trung, hai chân đều thành vuốt chim hình dáng cong lên, móng tay sắc bén, lập lòe hàng quang. To lớn hư mịt mù tiếng nói vang lên theo, ngươi phải cùng thôn Cốc Đu cùng một chỗ được mai táng. Lumian trong lòng căng thẳng, một bên rút ra súng lục, một bên xoay thân thể lại, hướng về này mảnh hoang dã phần cuối chạy như điên. Nếu như trong mộng hiện ra cảnh tượng có nhất định chân thực tính, vậy hắn có khả năng theo rìa thoát ly này, bỉ ngạn thế giới. Phanh phanh phanh. Lumian dùng đường cong phương thức trong khi tiến lên, không ngừng hướng giữa không trung phóng ra đạn, đây là trước mắt hắn chỉ có công kích từ xa thủ đoạn. Có thế Ualip phu nhân rõ ràng thoạt nhìn vô cùng lớn lao, lại tuyệt không cồng kềnh, cánh chim vỗ, đã mang đến cuồng phong, ảnh hưởng tới đạn đạo, lại làm cho nàng linh hoạt cải biến vị trí. Ngay sau đó, nàng phát ra một tiếng chói tai rít lên. Lumian phía trước, hoang dã mặt đất đột ngột nhô lên, bùn đất trượt xuống, chui ra ngoài lại một cái quái vật khổng lồ. Đó là một đầu tựa hồ đã chết đi không ngắn thời gian cự mãng, u lam lân phiến rơi xuống hơn phân nửa, hiện ra hư thối cơ bắp cùng mọc ra gai nhọn bộ phận bạch cốt. Màu vàng mũ dịch cùng đếm không hết vặn vẹo tơ trùng che kín cự mãng toàn bộ thân thể, để nó tản ra mãnh liệt, khiến cho người khó mà chịu đựng hôi thối. Này cự mãng hai mắt màu đỏ tươi lõm hốc mắt trong khe hở là điên cuồng tiến vào chui ra hơi mờ tơ trùng. Tầm mắt của nó dùng thái độ bề trên nhìn về phía Lumian, miệng há mở, lộ ra phát vàng răng nanh, soạt cắn về phía cái này người sống. Lumian đã bị hôi thối hung đến choáng đầu hoa mắt, liên tục không ngừng theo trong quần áo sườn móc ra một tấm giấy vẽ, đưa nó bày ra. Phía trên kia có một vòng sáng chói mang đủ mọi màu sắc kim hồng sắc thái dương. Chung quanh lập tức trở nên ấm áp, bị Ualip phu nhân che khuất bầu trời phản phất đều sáng không ít. Đầu kia sớm đã chết đi cự mãng đem tầm mắt từ trên người Lumian dời ra, tự hồ không nguyện ý nhìn thẳng vào thái dương. Nhưng công kích của nó chẳng qua là hãm lại tốc độ, cũng không có đình chỉ. Bắt lấy cơ hội này, Lumian xoay thân thể lại, nắm lấy bức tranh, hướng một phương hướng khác chạy như điên thoát đi. Xoay quanh giữa không trung Ualip phu nhân thấy thế, kéo ra miệng của mình, phun ra một cái Lumian căn bản nghe không hiểu, tràn đầy tà ác ý vị từ đơn. Lumian trong nháy mắt suy yếu không ít, chạy tốc độ vì đó biến chậm, tựa như sinh một trận bệnh nặng còn chưa khỏi hẳn. Theo sát lấy, Ualit phu nhân ngẩng đầu, phát ra một tiếng đã thê lương vừa thống khổ tru lên. Cái này trong nháy mắt, Lumian nghe thấy được hư ảo phá toái tiếng. Vậy đến từ hắn linh hồn đến từ thân thể của hắn, nhưng hắn mắt tối sầm lại, trực tiếp tiến nhập sắp chết trạng thái. Nếu không phải thợ săn, người khiêu khích, vũ đạo gia cùng thác bát tăng lữ đều tăng cường hắn khác biệt phương diện tố chất thân thể, đã bị kèm theo suy yếu trạng thái hắn rất có thể trực tiếp tử vong. Mang theo cuối cùng lý trí, cố nén khoa trương thống khổ, Lumian dùng còn sót lại lực lượng, đem bàn tay trái thăm dò vào túi áo, chạm đến ca tiên sinh ngón tay. Ngay lúc này, hắn cảm giác có mát lạnh nước mưa nhỏ xuống, tưới nhuần từ bản thân thân thể cùng linh hồn. Hắn vừa mới gặp bị thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, bốn phía hoang dã thì dần dần hư ảo, cho đến không thấy. Lumian lại nhìn thấy ngồi tại thùng xe đối diện Pualit phu nhân. Vị nữ sĩ này ánh mắt không nửa băng lãnh, mang tới mấy phần trào phúng, bằng chút thực lực ấy, ngươi liền muốn tìm Gulomer. Bếp báo thù. Tại ta rời đi thôn Cót Đu thời điểm, hắn cũng bởi vì đuổi đi chúng ta này chút vĩ đại mẫu thân tín đồ, thu được mới ban ân, đã là tương đương với danh sách năm liệt mệnh sư, về sau, nói không chừng sẽ còn tìm đối ứng ma dược ăn. Vừa rồi tập kích là đang thử thăm dò ta thực lực. Lumian đối bản đường cha cố có thứ tự nhóm 5 trình độ tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao hắn có được khế ước năng lực số lượng vượt xa thủ khế chi nhân, cấp độ, lại rõ ràng không có đủ thần tính, cái kia cũng chỉ còn lại có danh sách 6 cùng danh sách 5 này hai loại khả năng. Kết hợp trong mộng cảnh Gilomer. Bếp cùng tự thân, cùng Ryan, Lee, Valentin lúc chiến đấu biểu hiện, Lumian đã sớm hoài nghi hắn là danh sách 5 Elite Mệnh Sư, hiện tại có được Pualit phu nhân xác nhận. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, chịu ban thưởng đám người tự hồ còn có thể ăn ma dược, thu hoạch được ngoài định mức năng lực, chẳng qua là đến chọn lựa đối ứng, hoặc là nói thích hợp loại hình. Lumian suy nghĩ một chút cảm thấy vậy cũng là như thường, phi phàm giả nhóm đồng dạng có thể thu được ban ân, chẳng qua là sẽ có không ít vấn đề. Lumian nhìn Pualit phu nhân, ngữ khí bình tĩnh trả lời, ta còn có thời gian trưởng thành, còn có mạnh lên cơ hội, mà Gilomer. Bét cơ hồ không có gì hy vọng thu hoạch được thần tính, dù sao hắn tín ngưỡng không phải bao quát, vĩ đại mẫu thân ở bên trong cái kia ba vị tồn tại. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp hắn. Lumian không có nói đúng lắm, mình còn có hy vọng thu hoạch được càng nhiều mạnh hơn giúp đỡ, mà Gilomer. Bét làm tà thần quyến giả, lại đắc tội, vĩ đại mẫu thân, tín đồ, có thể tìm tới đồng bạn sẽ không quá nhiều, hẳn là dùng hoang dại phi phàm giả cùng đồng dạng tín ngưỡng số mệnh chịu ban thưởng người làm chủ. Pualit phu nhân cười khẽ một tiếng, có tự tin là một chuyện tốt, ta hết sức thích ngươi này loại có tự tin người trẻ tuổi, muốn hay không đi theo ta cùng một chỗ tín ngưỡng vĩ đại mẫu thân. Như thế ngươi có thể được đến ngoài định mức trợ giúp, ngoại trừ ma dược lực lượng, còn có khả năng thu hoạch ban ân. Ta cũng không muốn mang thai sinh con. Lumian dùng uyển chuyển phương thức cự tuyệt Pualit phu nhân hảo ý. Pualit phu nhân ngậm lấy nụ cười nói, xem ra ngươi đối với sinh mạng thần thánh, trân quý, cùng tân sinh cho chúng ta vui sướng còn thiếu đầy đủ trải nghiệm, ta cũng là chân chính sinh qua hài tử, mới hoàn toàn hiểu rõ. Ngươi không cần hiện tại liền cự tuyệt, chờ ngươi cảm nhận được mẫu thân vĩ đại, vì thời đều có thể tới tìm ta. Lumian không muốn tại vĩ đại mẫu thân tương quan sự tình bên trên dây dưa, xóa khai chủ đề, ta cho là ngươi đều là để cho người khác sinh con, không nghĩ tới chính ngươi cũng sinh qua. Pualit phu nhân gương mặt bịt kín một tầng mẫu tính hào quang, trở thành nữ yêu về sau, phải tự mình cũng sinh một đứa bé, mới có thể càng tới gần vĩ đại mẫu thân. Rất khó tin tưởng ngươi trước kia là một vị nam sĩ. Lumian kém chút không dám nhìn thẳng Pualit phu nhân, tùy ý tìm cái vấn đề, ngươi đứa bé kia chết tại thành bảo bên trong rồi. Đúng vậy a. Pualit phu nhân thở dài, hệ bị phụ thân hắn tự tay giết chết, đáng tiếc, hắn không biết đó là con của hắn. Người nào? Lumian thốt ra. Pualit phu nhân cười cười, Gilomer. Bét, ngươi không phải gặp được qua chúng ta yêu đương vụng trộm sao? Hắn không có phát hiện, nhưng ta là biết ngươi trốn ở tế đàn phía sau, còn muốn lấy muốn hay không mời ngươi tham dự. Ta nghĩ đến đám các ngươi yêu đương vụng trộm chẳng qua là một ít chuyện tượng trưng biểu hiện có bộ phận chân thực ở bên trong. Lumian một hồi ngạc nhiên, trong đầu lóe lên mấy bức họa mặt, Pualit phu nhân cùng bổn đường cha cố trần trụi quấn quýt lấy nhau, Pualit phu nhân ca ngợi bổn đường cha cố thô lỗ, trực tiếp, có nam nhân khí khái, bổn đường cha cố dự định ủy khuất một thoáng thánh sư. Quan sát được hắn biểu lộ biến hóa, Pualit phu nhân mỉm cười nói, kể ta đến thôn Cốc Đu, quen thuộc hoàn cảnh về sau, làm chuyện làm thứ nhất liền là câu dẫn Gilomer. Bét. Hắn là có thực tế quyền lực nhân viên thần chức, là thôn Cót Đu cùng Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội câu thông duy nhất con đường, nếu như có thể bắt lấy hắn, khiến cho hắn trở thành vĩ đại mẫu thân tín đồ, lại phối hợp thân phận của Bét, ta liền có thể chân chính đem thôn Cót Đu phát triển thành lãnh địa của ta, lại không sẽ bị ngoại giới hoài nghi. Vừa vặn ta cũng cần một đứa bé, cho nên cùng hắn thử một chút, dùng thời gian một tuần lưu lại hắn huyết mạch làm chuẩn bị ở sau, nhưng năm ngoái 7 sau 8 tháng, thái độ của hắn phát sinh biến hóa, không nữa đối vĩ đại mẫu thân cảm thấy hứng thú, đáng tiếc, ta đều còn chưa kịp khiến cho hắn cho ta sinh đứa bé, trải nghiệm hạ sinh mệnh mỹ hảo. Năm ngoái 7-8 tháng, Lumian lặp lại lên thời gian này tiết điểm. Hằng 5-6 tháng, người chăn cừu nhóm đều sẽ chuyển tràng hồi trở lại núi cao. Đúng, ta nhớ được rất rõ ràng. Ualit phu nhân nhẹ giọng cười nói, sau này, Louis. Lăng tên ngu xuẩn kia còn cố gắng hướng hắn cầu trợ. Lumian nhíu mày hỏi, bổn đường cha cố thái độ vì sao lại đột nhiên phát sinh biến hóa? Ta không xác định, ta chỉ biết là, đoạn thời gian kia, có chút thôn dân tại Tuyên Dương chòm sao tà thuyết, bị người tố giác cho Gilomer. Bét, Gilomer. Bét thẩm vấn qua những người kia về sau, thái độ chậm rãi có cải biến. Ualit phu nhân đôi mắt như là tỏa ra thái dương nước hồ. Người nào? Lumian truy vấn. Ualit phu nhân mỉm cười trả lời, Nayeli các nàng, đều là ngươi nhận biết người. Lumian trầm mặt mấy giây mới nói, bổn đường cha cố bọn hắn tập kích thành bảo lúc, ngươi ở đâu, làm cái gì? Ualit phát ra nhẹ nhàng tiếng cười, ngươi cuối cùng hỏi ra. Ngươi cũng đã đoán được đáp án a. Nàng nhìn về phía Lumian, biểu lộ có chút thống khổ cùng vặn vẹo cười nói, Oro tập kích ta, e. Chương 111, ác mộng, câu nói này quanh quẩn tại Lumian trong lỗ tai, tựa như đập nước lớn đột nhiên sụp đổ, vỡ đê nước lũ mãnh liệt rót vào trong đầu của hắn, đem nguyên bản vùi lấp tại nước bùn dưới huyết sắc vết nứt toàn bộ cọ rửa ra tới, ảm đạm, đau đớn, thấu xương. Lumian lại nhìn thấy cái kia một vài bức hình ảnh, nhìn thấy bị đại lượng áo gai vong linh vây khốn ở trong vùng hoang dã bổn đường cha cố Gilomer. Bét, nhìn thấy kéo ra cánh chim bay lượn giữa không trung Pualit phu nhân, nhìn thấy nàng trong đôi mắt chiếu rọi ra tới tóc vàng thân ảnh. Đó là Oro. Lumian còn nhìn thấy thành bảo lầu ba che kín màu xanh trắng trong suốt gương mặt vách tường.